Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyendọcviệt.net. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 8 chương 71, Bào tử tiến hóa, sinh vật khối Rubik và thần nhân tạo. Hứa Chỉ biểu hiện vô cùng thản nhiên, yên lặng ăn gà đưa ma, tiếp tục dạo diễn đàn, rình coi trận doanh của địch. Hắn đang xác nhận biểu hiện của đám gia súc này, sau khi bài đăng đó được đăng lên, thấy bọn họ thật sự không có ý định nhằm vào mình liền an tâm. Hắn không có nhiều thời gian rảnh rỗi để quan sát hành động của đám người chơi xa điều này. Cho nên, ngay sau đó liền bắt đầu vội vàng quay về chuyện chính của mình, diễn hóa giống loài. Dù sao, diễn hóa và sinh ra giống loài mới là mục tiêu chính. Đầu tiên, chính là sự phát triển bào tử trong sa bàn. Trong đám người chơi này, sau khi loài Slim xuất hiện, có vẻ như đã không còn có loài nào có tiềm lực lớn hơn nữa, toàn là những sinh vật kém chất lượng. Nhưng mà, bây giờ, dưới sự kích thích của bài đăng này, có lẽ tất cả đều bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết, tiến hóa ra loài có tiềm lực. Muốn đi tới thế giới khác, mở ra cuộc sống thứ hai, chuyện này ta cũng không cần quá lo lắng, chắc chắn sau đó sẽ có sự đột phá rất lớn. Hứa Chỉ trước sau đều cảm thấy rằng, chỉ cần hiến tế đi một đống tóc của đám người chơi kia, thì loài siêu phàm mới sẽ nhanh chóng xuất hiện. Việc này hắn cũng không quá lo lắng. Với lại, căn cứ vào khảo sát thì người chơi game sa bàn nhàn nhã này, phần lớn đều là người trẻ tuổi khoảng từ 16 đến 26 tuổi. Cơ bản là không có bao nhiêu người nằm trong phạm vi tuổi vị thành niên. Bào tử tiến hóa không có điều lệ hạn chế thanh thiếu niên như những game online khác. Dù sao, không có trình độ văn hóa nhất định và chỉ số IQ cao, thật đúng là không có cách nào chơi được. Nhưng mà, những người chơi này đều là những người trẻ tuổi, lại sắp sửa bởi vì tràn đầy hưng phấn mà rụng tóc dần, Địa Trung Hải. Hứa Chỉ lộ ra vẻ mặt hơi thương hại, nhưng lại rất nhạt, đúng rồi, phó não trùng xào, bây giờ mấy thụ nhân mà bọn họ tiến hóa ra, có tác dụng gì không? Mặc dù mục đích của Hứa Chỉ là vì ăn, nhưng vẫn có suy nghĩ về việc phong phú đa dạng giống loài. Nếu như tất cả đều là động vật thì rất đơn điệu, hoàn toàn không giống với một thế giới văn minh siêu phàm vô cùng thần bí và nguy hiểm kia. Cho nên có sự xuất hiện của thực vật ma quái sẽ càng tốt hơn. Phó não trùng xào trả lời lại bằng giọng nói máy móc, phần nhỏ có sẵn tiềm lực, nhưng tiềm lực không cao, nằm ở mức độ thấp nhất. Mới ở mức độ thấp nhất thôi sao? Hứa Chỉ nhíu mày. Suy nghĩ một chút, quyết định không để ý tới nữa, chờ tới khi bọn họ diễn hóa ra loài thực vật đặc biệt có tiềm lực đủ lớn lại nói tiếp, chất lượng vẫn hơn số lượng. Sau đó, Hứa Chỉ lại nhìn vào trong máy tính, trên màn hình hiện ra luận văn của những người muốn lấy chỉ tiêu của bản Closet Beta 3.0. Bây giờ, phải xử lý chỉ tiêu của bản Beta 3.0. Lần này, bọn họ còn điên cuồng hơn cả lúc ra phiên bản Beta 2.0. Hiện tại, trong máy tính của hắn, đã có khoảng hơn 10.000 bài luận văn chuyên nghiệp. Lần này, rõ ràng là bọn họ đều có chuẩn bị mà đến. Thậm chí, có không ít người đã chuẩn bị luận văn ngay sau khi bản Beta 2.0 kết thúc. Tất cả những gì mà bọn họ làm chính là chờ đợi khoảnh khắc này. Quả nhiên, đúng y như nha đầu Trần Hy nói, bản Beta 3.0 vừa ra, bọn họ đều điên hết cả, tất cả đều có chuẩn bị trước, cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Nếu như theo bình thường, ta không mở cửa sau, kết cục của luận văn mà ta viết cho nàng chắc chắn sẽ bị đào thải ngay lập tức. Bởi vì, bản thân hắn có bao nhiêu cân lượng, hắn vô cùng rõ ràng. Hắn lại nhìn về phía 50 chỉ tiêu mà phó não đã sàng chọn ra, trong đó chỉ có 2 bài luận văn là có tiềm lực nhất. Bài đầu tiên, sinh vật có xương cốt cứng rắn, khối Rubik, giả tưởng thay thế cấu trúc kim loại. Ý chính trong bài luận văn này chính là, trong thế giới sa bàn của trò chơi bào tử không có kim loại. Nêu ra ý kiến muốn tiến hóa thành một loài có xương cốt cực kỳ cứng rắn, dùng xương cốt thay thế kim loại. Đã có sinh vật động cơ, vậy nên sinh vật kim loại chưa hẳn là không có khả năng. Bên trong, đưa ra phương án diễn hóa ra giống loài này. Ước chừng có hơn 100.000 chữ, văn hay tranh đẹp, thêm cả sơ đồ cấu trúc DNA và sơ đồ diễn hóa sinh vật vào. Hứa Chỉ nhìn sơ qua. Cấu trúc cũng giống với sinh vật Slim, vô cùng cực đoan. Trong bản thiết kế, sinh vật này chỉ có thể há miệng, dinh dưỡng của toàn bộ cơ thể đều dùng để cung cấp cho xương cốt khắp người. Ngoại trừ những thứ thiết yếu như cơ quan tiêu hóa và ánh mắt chiếm phần trăm rất nhỏ ra, thì cả người nó không có bất cứ loại thịt gì nữa. Cả người nó là những viên xương cốt hình chữ nhật, dùng để làm thép khối. Vậy nên, xương cốt của sinh vật này cực kỳ chắc khỏe, nó là sự kết hợp của hai thứ có mạng lưới cấu trúc phân tử vững chắc nhất trong giới tự nhiên. Chính là kim cương và phần vỏ cứng của trứng, tuy nhiên, chỉ có sơ đồ thành phẩm thôi thì không đủ. Dù sao, tiến hóa như thế nào mới là khó khăn nhất. Sau đó người này còn thêm vào cách để đi từ thời kỳ bào tử đơn bào sang động vật chân khớp tới sinh vật có xương vỏ ngoài, vô cùng hoàn chỉnh và có đầy đủ tính khả thi. Người này là một nhân tài. Hứa Chỉ hít một hơi khí lạnh, vậy mà có thể nghĩ ra được loại sinh vật này, có thể há mồm, có thể ăn, lớn lên sẽ thành thép khối. Hứa Chỉ suy nghĩ một chút, sau đó luyện thép ở thế giới khác sẽ như thế nào? Trong hầm luyện kim dưới mặt đất, có một đống thép xếp ngay ngắn như mấy viên gạch trên bức tường. Mỗi một viên gạch trên tường đó đều có một cái miệng sắc nhọn, chỉ cần nhóm vu sư cho bọn nó ăn, thì những khối thép này sẽ từ từ lớn lên. Hình ảnh ma huyễn, tà ác, hắc ám này làm cho người khác hiếu kỳ đến mức nổ tung. Mới tưởng tượng một chút mà đã thấy rất rung động rồi, đây mới là sinh vật ma huyễn mà ta mong muốn, đồng thời nó cũng có thể đẩy mạnh nền văn minh của thế giới vu sư. Hắn không quan tâm đến mấy thứ như quyền riêng tư gì đó, lập tức lợi dụng trí não để xâm nhập, điều tra tư liệu về bối cảnh của tác giả bài luận văn này, vậy mà lại là một cô gái. Một ngự tỷ thành thục 28 tuổi, là giáo sư sinh vật học thiên tài nổi tiếng của một trường đại học nào đó, đã viết rất nhiều luận văn có tiếng trong và ngoài nước. Thậm chí, còn là người từng được đề cử cho giải thưởng Nobel sinh vật, lại là một vị đại lão siêu chuyên nghiệp. Chỉ tiêu của phiên bản beta 3.0 lần này, có tầng tầng lớp lớp yêu nghiệt xuất hiện. Trong hiện thực có một đám đại lão ngang trời xuất thế, tất cả đều đến góp vui. Hứa Chỉ vô cùng phấn khích. Lần này, có lẽ sẽ nghênh đón thời đại hoàng kim đầu tiên. Ha ha, sau này không cần phải nhìn sắc mặt của tên tốc độ xe Akinasa điều kia nữa. Người làm công dưới tay ta là một đám đại lão yêu nghiệt. Không hiếm lạ một tên như ngươi. Trong lòng Hứa Chỉ tràn đầy vui vẻ, cảm thấy đang phát triển từng bước tới vinh quang. Suy nghĩ một chút, lại nhìn bài luận văn còn lại, vị này càng lợi hại hơn. Hình thức sinh mệnh hoàn toàn mới, sinh vật cấp 8 thần thoại, ý tưởng về thần nhân tạo. Thần nhân tạo, cả người Hứa Chỉ rất không tốt. Ý là, muốn sáng tạo ra một sinh vật cấp 8 thần thoại mà còn là do con người tạo thành đó hả? Lại còn mạnh hơn cả đại đế luyện kim hiện tại luôn. Thật đúng là dám nghĩ, muốn một bước lên trời sao? Hiện tại, trong thế giới vu sư còn chưa có cường giả nào bước vào được cảnh giới vu sư thần thoại đâu. Mà sinh vật này vừa sinh ra đời đã có được sức mạnh cấp thần thoại, cũng chỉ có duy nhất sinh vật cấp anh hùng đã mở khóa gen mới làm được việc này. Dù sao, con Phượng Hoàng vẫn còn trong thời kỳ ấu sinh dài đằng đẵng kia, lúc vừa mới sinh ra đã đạt tới cấp 7 sử thi, nhưng mà cũng chỉ là ngụy anh hùng mà thôi. Mỗi một lần bọn chúng xuất hiện đều là ngẫu nhiên. Cá thể siêu cấp khủng bố mở được khóa, có thể điều chỉnh và sửa chữa gen của mình, giống như Hứa Chỉ bây giờ, muốn dung nhập gen gì thì dung nhập gen nó. Dựa vào ghi chép của mẫu hoàng trùng tộc đời trước, đưa bào tử vào một hành tinh, thì trong hàng triệu hàng tỷ sinh mệnh xuất hiện mới có thể sinh ra được vài con ít ỏi. Sinh vật cấp anh hùng do con người chế tạo ra, phó não, đây không phải là luận văn khoác lác lừa đảo chứ. Hứa Chỉ khẽ nhíu mày, có tính khả thi cực kỳ cao. Phó não trùng xào đáp lại bằng giọng nói máy móc, suy đoán của người này cực kỳ có tính đột phá, đề nghị không nên bỏ qua. Hắn có thể sẽ phá vỡ được con đường tiến hóa lúc trước, làm được việc sinh sản sinh vật cấp ngụy anh hùng với số lượng lớn. Suy đoán này là vượt thời đại, có khả năng siêu việt mẫu hoàng đời trước. Cả người Hứa Chỉ run lên. Người này có thể sẽ làm được chuyện mà mẫu hoàng trùng tộc đời trước cũng không làm được. Hắn vội vàng xem tiếp. Không có luận văn, không có sơ đồ cấu trúc sinh vật, không có con đường tiến hóa, không có cái gì cả. Bởi vì bài luận văn này chỉ là một loại giả thiết mà tác giả suy đoán ra thôi, cần phải nghiệm chứng. Chỉ thấy, lời mở đầu vô cùng chuyên nghiệp, nói rất nghiêm túc, trong giới tự nhiên, luôn luôn bắt gặp những giống loài có mối quan hệ cộng sinh với nhau. Ví dụ như thứ mà mọi người đều biết, đó chính là tê giác và chim Oxpecker. Lại ví dụ như, một cặp đôi mà mọi người ít biết tới, chính là ốc mượn hồn và hải quỷ. Hải quỷ hùng mạnh lại không thể di chuyển, cần phải có ốc mượn hồn làm thú cưỡi cho mình. Mà nhờ hải quỷ ký sinh, cho nên một con ốc mượn hồn nhỏ yếu có thể bảo vệ được mình, chống lại thiên địch, nọc độc khủng bố mà chúng nó tiết ra trở thành vũ khí mạnh mẽ của ốc mượn hồn. Quan hệ của bọn chúng giống như mối quan hệ của kỵ sĩ và thú cưỡi của mình, cũng giống như mối quan hệ của lang và bái, thiếu một trong hai đều không được. Đây là tổ hợp cộng sinh của hai giống loài. Nhưng, ta muốn chế tạo ra một tổ hợp cộng sinh trên trăm giống loài, giống như là bánh răng, dây buộc, tua bin vậy, tạo thành một tổ hợp sinh vật cực lớn. Sinh vật này sẽ phá vỡ hạn chế về hình thể, có thể cao tới hàng ngàn mét, tạo thành một vị thần vô cùng to lớn. Hứa Chỉ hơi chấn động, tổ hợp sinh mệnh cỡ lớn. Lúc Hứa Chỉ hạn chế hình thể, không thể tưởng tượng ra được vậy mà lại có người lại dùng cách này phá vỡ thiết lập khóa gen hình thể mà hắn hạn chế. 1000 mét đã lớn hơn rất nhiều lần so với cự thú phiên 3 trước đó, còn đối với Hứa Chỉ thì kích thước này cỡ như một con chó lớn. Một con chó lớn, đối với một con kiến mà nói, không thể nghi ngờ rằng nó giống y như một sinh vật to lớn như ngọn núi. Nhưng mà, làm sao có thể khiến cho vô số sinh vật tự nhiên tổ hợp lại thành một khối? Ý tưởng về bước đầu tiên diễn hóa ra sinh vật tổ hợp của ta không giống với phương pháp tiến hóa truyền thống, việc này cần sự phối hợp của gần 100 người chơi. Ban đầu, chế tạo ra một con thuyền bằng gỗ có thể chạy được trong biển, lấy nó làm khuôn mẫu cơ bản cho việc diễn hóa sinh vật mấy trăm người chơi bào tử bám vào trên con thuyền. Giống với mấy loài ký sinh như tảo biển, vỏ ốc vân vân, bám lên toàn bộ con thuyền. Bọn họ giống như mấy sinh vật sống ký sinh trên thuyền trong thời đại hiện nay, có thể dựa vào nó để đi đến nơi rất xa kiếm ăn. Trải qua thời gian dài, con thuyền bắt đầu bị mục nát, bánh răng, bánh xích, dần mất đi tác dụng. Vì để có thể tiếp tục đứng trên con thuyền này phiêu bạt đến nơi xa, nhóm tảo biển và sò ốc sẽ tự động diễn biến, không ngừng thay đổi chính mình. Thay thế những linh kiện cũ kỹ đã bị hỏng hóc, biến thành bánh răng, bánh xích, dung hợp lại với nhau trở thành một phần trên con thuyền. Cuối cùng, chúng nó sẽ hoàn toàn thay thế đi những linh kiện trên toàn bộ con thuyền, trở thành một cơ thể sống có hình dạng con thuyền to lớn. Loài sinh vật được tổ hợp trên con thuyền to lớn này chính là hình dạng ban đầu của sinh vật tổ hợp. Sau đó, có thể đi theo con đường diễn hóa bình thường, dần dần tiến hóa thành loài cá khổng lồ, thậm chí có thể bò lên bờ, trở thành động vật lưỡng cư khổng lồ, sinh vật khổng lồ trên mặt đất, sinh vật khổng lồ trên không trung. Nó có một hình thể to lớn, vô cùng khủng bố, nó có thể cao cỡ mấy trăm tầng lầu, sinh mệnh được tổ hợp bởi vô số sinh mệnh khác. Chắc chắn sẽ vượt qua tất cả các loài sinh vật đơn thể hiện nay. Kế hoạch này, ta cần vô số người tới tham gia, ta đã đặt tên cho nó là kế hoạch công hội người chơi bảo tử. Vô số người chơi cùng nhau tổ hợp thành một sinh vật. Ta tạo phần đầu, hắn tạo cánh tay, nàng tạo cơ bắp, đại khái chính là như vậy. Chỉ là một sinh vật, nhưng lại chính là một công hội người chơi. Xin hãy cho ta một cơ hội để thực hiện. Chương 72, Đại đế luyện kim lúc về già, 1. Cho. Phải cho cơ hội này, kế hoạch thần nhân tạo quá đáng sợ. Mặc dù có hơi khổng lồ và rườm rà, tốn vô số sức người sức của, nhưng ta cũng phải ở phía sau ủng hộ hắn, để cho hắn thử nghiệm một chút. Hứa Chỉ lập tức trở nên kích động, đập lên trên bàn để máy tính, lại là một nhân tài cấp bậc yêu nghiệt, suy nghĩ phong phú, không bị bó hẹp. Lần này, nhóm đại lão sinh vật học đều đến góp vui. Đồng thời, hắn cũng nảy ra một ý tưởng táo bạo. Nếu kế hoạch tổ hợp con thuyền sinh vật này có thể thành công, như vậy, hòn đảo trên không trung của ta, lục địa trên bầu trời, nơi ở của chúng thần, có lẽ cũng có hy vọng rồi. Hứa Chỉ đã nghĩ rất kỹ chuyện này rồi, nếu có thể chế tạo ra thuyền sinh vật, vậy thì làm một tập hợp sinh vật biết bay cũng không phải là không thể. Nếu có thể thực hiện, vậy vấn đề khiến mình đau đầu mấy ngày qua sẽ được giải quyết nhanh chóng, đó sẽ là vùng đất của chư thần Achilles. Hứa Chỉ cảm thấy hơi mừng rỡ. Kế hoạch này, cần phải thử một lần xem sao. Nếu có thể thành công, vậy chính là bước tiến lớn của lịch sử tiến hóa. Còn về việc sắp xếp, muốn để cho gần trăm người chơi tụ tập cùng một chỗ, sẽ hao phí vô số nhân lực vật lực để làm ra một sinh vật to lớn cực kỳ phức tạp như thế. Hứa Chỉ cần gì phải nghĩ. Dù sao thì người mệt cũng là bọn họ. Phải đưa kế hoạch này lên mới được. Hứa Chỉ nhìn qua những bản luận văn khác, phần lớn không đến nỗi nào, đều có khả năng phát triển ra giống loài siêu phàm. So với lần đổi mới đột ngột trước đó, lần này có nhiều thời gian chuẩn bị hơn, chắc chắn chất lượng cũng sẽ cao hơn trước gấp mấy lần. Giọng nói máy móc của phó não trùng xào vang lên, nếu kế hoạch lần này có thể thành công, ngài là mẫu hoàng trùng xào, đã có thể hoàn toàn đi lên con đường tiến hóa sinh vật siêu phàm. Xin hãy gọi ta là phụ hoàng. Hứa Chỉ bật cười, những tấu chương nãy trẫm đã duyệt, lui ra đi. Không định 50 chỉ tiêu này, phát bảng vàng công bố ra ngoài thôi. Giống như lần trước, 6 giờ sáng mai sẽ bắt đầu mở ra bản beta 3.0. Đã biết, nhưng hiển nhiên, phó não không thể hiểu được trò đùa nhạt nhẽo của Hứa Chỉ. Xem xong rồi, Hứa Chỉ lạnh nhạt đưa mắt sang nhìn về phía xa bàn. Đã qua một ngày, bên trong thế giới vu sư đã trôi qua trăm năm, tên này lăn lộn trong đó 2 ngày, đại đế luyện kim xuyên việt dị giới của chúng ta. bây giờ cũng đã hơn 200 tuổi, nghênh đón tuổi già của chính mình, trước khi chết hắn sẽ làm những gì đây? Hứa Chỉ cảm thấy, cái tên này chắc chắn sẽ làm chuyện gì đó giống như hai thời đại trước. Khi Gilgamesh về già, vung kiếm với thần. Khi ba đại nữ vu tuổi xế chiều, khẩn cầu được gặp lại thần. Lần này đại đế lâm chung, không phải lại muốn liều mạng đòi giết mình đấy chứ? Hứa Chỉ đau đầu. Những người mở đường của các thời kỳ, ai nấy đều có hùng tài đại lược, kinh tài tuyệt diễm, chấn áp cả một thời đại. Tuy Hứa Chỉ rất thưởng thức họ, nhưng khi bọn họ về già thì đều không ngồi yên, nên đành phải theo dõi sát sao kẻo lại gây ra chuyện gì đó. Vừa rồi xử lý tốc độ xe Akina để xác định hắn không muốn gây chuyện gì. Tên này chỉ là tự mình tìm ngược, điên cuồng đi đăng bài. Trước mắt, nên đề phòng vị này. Dù sao thì ngay cả thổ dân đều có thể nghịch thiên như vậy, huống chi là người xuyên Việt. Ai biết Hứa Chỉ mới liếc mắt nhìn vào trong một cái, quan sát vài giây rồi bật cười. Lúc này, Lý Sinh Khương căn bản không thể làm gì mình được, bởi vì bản thân hắn cũng khó bảo đảm nổi. Người anh em, ngay trước khi ngươi mới vào đã rất thê thảm, tộc Slim biến thành nô lệ, vất vả mãi mới vùng lên được, trổ mã hơn 90 năm, đánh bại Medusa, nghênh đón một đời đại đế huy hoàng. Nhưng còn chưa được bao lâu, bây giờ vừa đi về phía già yếu thì cả thế giới đã chĩa đầu mâu vào, tập hợp các thế lực lại chuẩn bị đổ đế. Thế giới Vu Sư, Vương quốc Babylon, năm 523. Đại đế luyện kim thọ 221 tuổi, vị đại đế trấn áp cả ba đại vương quốc này thường xuyên đứng ở trên vườn treo Babylon ngắm nhìn toàn bộ thế giới bao la. Trong đôi mắt thâm thúy thường xuất hiện vẻ bi ai và mê man. Chung quy lại vẫn quá chậm, ta đã ra ngoài nhiều lần rồi, nhưng bọn họ chưa chắc có thể theo kịp. Những năm gần đây mọi người phát hiện, tuy đại đế luyện kim vẫn mang thân hình sung sức của người trẻ tuổi, nhưng khí tức đã dần yếu đi, không còn uy áp tinh thần kinh khủng như trước nữa, cũng không có khí phách bệ nghệ thiên hạ kia. Có thể thọ mệnh của đại đế luyện kim sắp hết rồi, một vu sư cấp 5 suy đoán. Tin tức này đã lan truyền rất nhanh ra trong các học viện vu sư, giáo phái dân gian, đoàn thể luyện kim trên khắp thế giới vu sư. Đại đế luyện kim tại vị 131 năm, đạt được vô số công tích, mở ra cánh cửa chân lý, sáng tạo hai kỳ vật luyện kim cấp thế giới, mở ra thời kỳ bùng nổ của thuật luyện kim. Hiện giờ ngài đã 221 tuổi rồi, tính ra thì ba đại nữ vu năm đó cũng chỉ thọ hơn 240 tuổi mà thôi. Vị quân chủ đại đế từng trấn áp cả thiên hạ, cuối cùng cũng nghênh đón tuổi già của chính mình rồi. Đại đế luyện kim, tuy đã trấn áp được đại đế tử vong Medusa cấp 7 sử thi, nhưng bản thân ngài vẫn chỉ là vu sư cấp 6, không thoát khỏi lời nguyền tử vong 250 năm. Trên đời này có ai có thể bất tử đây? Mặc cho ngươi phong hoa tuyệt đại, có được giang sơn vạn dặm trong tay, kết cục cũng chỉ là một nắm đất vàng. Gilgamesh trong thần thoại Sumer cổ xưa, ba đại nữ vu sáng lập ra vương quốc Babylon năm ấy và đại đế luyện kim hiện giờ. Trong vương quốc không ngừng có người thở dài ai oán, tiếc thay cho một thời đại vĩ đại chuẩn bị kết thúc. Cùng với đó, có không ít giáo phái, thậm chí là giáo phái tường vi tà ác đang ẩn náu cũng bắt đầu dục dịch. Đại đế luyện kim thực sự rất mạnh, dù là địch hay bạn thì đều không thể không hiểu điều này. Hắn độc đoán thế gian, không ai dám đối chọi lại, cướp lấy tất cả sự chú ý của thiên hạ. Dù rằng khi còn trẻ có khả năng trấn áp đương đại, nhưng giờ hắn đã già rồi, đại nạn đã đến rất gần, thế giới này sẽ do ai chúa tể? Vương quốc Tường Vi. Những năm qua, vương quốc Tường Vi đã biến thành trận doanh của nữ vu truyền thống, nhưng vẫn còn dư đảng của nữ vu tà ác đang náo mình, không giống vương quốc Babylon. Trong một hầm ngầm cực kỳ bí ẩn, dù đại đế luyện kim có chiến lực khủng bố, có thể so sánh với thực lực cấp 7 sử thi. Nhưng chung quy lại, hắn cũng chỉ là cấp 6. Đại đế Medusa của chúng ta, vu sư cấp 7 sử thi, thọ mệnh vẫn còn nhiều, dù bị phong ấn nhưng vẫn còn tráng niên. Những năm gần đây, không phải chúng ta không có người đột phá lên cấp 6 truyền kỳ, chúng ta có thể thử đi nội ứng ngoại hợp. Đến đảo luyện kim Gorgons ở bờ bên kia đại dương Oceanus, phá bỏ phong ấn, cứu quân chủ đại đế Medusa ra ngoài. Giáo phái bí mật Tường Vi cứu thế, lãnh đạo là dư nghiệt của nữ vu tà ác năm xưa. Bọn họ chỉ có 8 thành viên, ai nấy đều là vu sư bị truy nã, ít nhất cũng đã là cấp 5 truyền kỳ, thậm chí còn có thiên tài phản bội của học viện vu sư. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.net. Chương 73, Đại đế luyện kim lúc về già, 2. Sau ngày hôm đó, các nàng chia ra làm 4 tổ, mặc vu bào Tường Vi, đầu quấn khăn màu đỏ như máu. Trên ngực đeo huy chương vu sư có một vết cắt, ẩn giấu không cho ai biết. đi men theo dọc bờ biển và thâm nhập vào bến cảng, lén ám sát các vương cung đại thần, sau đó vào trong học viện vu sư trộm tài liệu phong ấn của đảo Gorgons, mưu đồ giải phóng đại đế tử vong. Oanh! Một đêm đó, ở thư viện vu sư ngay bên cạnh học viện hoàng gia, bỗng vang lên một tiếng nổ long trời lở đất. Vài luồng sáng trắng chiếu thẳng lên trời, làm cho bầu trời bên trên học viện như được rát một lớp bụi mờ. Kẻ địch tập kích, tiếng thét chói tai vang lên. Soạt, ánh sáng đỏ của lửa bùng lên. Là kẻ nào dám xâm phạm học viện vu sư chúng ta? Muốn ăn một thương của Morser ta đây sao? Một đạo sư tuần tra chậm rãi xuất hiện ở trước thư viện, cực kỳ khí phách. Morser mặc một bộ trường bào màu xanh đậm của đạo sư, bên trên được thêm vô số ngọn lửa màu đen đẹp đẽ. Đôi mắt ưng nhanh chóng nhìn thẳng vào một trong hai cô gái ở trước mặt. Học sinh thiên tài Sắc Lốt, 3 năm trước phản bội chạy trốn khỏi học viện, cuối cùng ngươi đã trở về rồi. Làm chuyện chính quan trọng hơn, để ta tới xử lý tên này. Bên cạnh, cô gái cầm pháp trượng có hình thù kỳ dị, đeo đôi kính đen đang định ra mặt, nhưng lại bị Sắc Lốt cản lại. Sắc Lốt đưa mắt lên, nhìn vào người đã từng là đạo sư của mình. Đạo sư, tuy ngươi được xưng là phong hỏa diễm, nhưng giờ ngươi đã không còn là đối thủ của ta nữa rồi, nếu không muốn chết ở đây thì mau rời đi đi. Oanh! Hỏa diễm bốc lên cuồn cuộn, cắt đứt lời nói của nàng ta. Đúng là không biết điều. Sắc Lốt nổi giận, tinh thần chấn động, nhanh chóng phản kích. 30 ngày đêm tối. Sắc Lốt, ngươi đã khai phá ra cấm kỵ này sao? Morser kinh sợ kêu lên. Một bên khác, đó là ánh sáng thuộc về con mắt đêm tối. Elmin ngồi bên cửa sổ hứng ánh trăng, nhìn ánh sáng khủng bố đang bao trọn lấy bầu trời. Đột nhiên nàng đứng dậy, gấp quyển sách màu đen dày lại, cả người run lên. Là Sắc Lốt, Solong, là thiên tài vu sư bị học viện truy đuổi 3 năm trước, người khơi dòng con mắt vu sư, quái vật đã mở ra lĩnh vực đồng thuật, nàng ta đã trở về. Trong đầu nàng, mang máng nhớ lại thời các nàng còn là một tổ 3 người. Dưới sự hướng dẫn của đạo sư Morser, 3 người vui vẻ đi chấp hành nhiệm vụ. Nàng đi cùng với vu sư hệ trị liệu thiện lương ngây thơ Lucy, cùng với thiên tài lãnh đạm ngàn năm có một, môn nào cũng được tròn điểm của học viện vu sư, Sắc Lốt. Ngọn lửa kia là đạo sư chủ động đánh với nàng ta, hiện giờ sẽ không thể. Khi Elmin chạy đến nơi, dù trong lòng đã sớm có một dự cảm không lành, nhưng khi phải tận mắt chứng kiến cảnh đạo sư cấp 5 Morser mạnh mẽ nhất học viện ngã xuống giữa vũng máu, vết thương sâu như vậy thì chỉ có thể là do con mắt đêm tối của Sắc Lốt. Elmin run rẩy cả người, quỳ rạp xuống đất. Đạo sư, nàng ta gia nhập hội tường vi cứu thế, 3 năm qua đã mạnh đến mức này rồi sao? Lại có thể đơn giản khiến người. À, ta đã cướp đi tư liệu về đảo luyện kim Gorgons rồi, mưu đồ giải phóng quân chủ đại đế Medusa, phá hoại trật tự của thế giới này, giết chết quân chủ đại đế Grand Tham tuổi thọ sắp cạn của chúng ta. Morser nhỏ giọng nói, đôi mắt dần dần lạc đi, nhìn vào đệ tử Elmin tuy thiên phú không mạnh, nhưng lại cần cù nỗ lực nhất này. Đi đi, hãy mang theo tất cả mọi thứ của học viện, đi bảo vệ quân chủ đại đế của chúng ta. Đi ngăn cản Sắc Lốt, đồ đệ cũ của ta, người bạn thân đã lạc lối của con. Một lát sau, viện trưởng học viện vu sư đứng trong sân học viện khẩn cấp triển khai kế hoạch đoạt lại tài liệu phong ấn, phái ra 3 đạo sư đặc cấp của học viện. Dẫn đầu những học sinh tinh anh chia thành 3 tiểu đội, tiến hành truy kích nữ vu đang bỏ trốn của học viện, Sắc Lốt. Nửa ngày sau, ở một nơi thác nước trắng xóa, Sắc Lốt mặc bộ vu bào tường vi, đầu đội mũ rộng vành, kinh ngạc nhìn đám người đang truy kích mình, cùng với thiếu nữ xinh đẹp đang tràn đầy giận dữ, Elmin. Elmin, ngươi không thể ngăn cản hội tường vi cứu thế chúng ta đâu, đại đế luyện kim nhân từ sáng suốt, mở ra thời kỳ luyện kim rực rỡ, những vu sư như chúng ta đều chịu ơn hắn. Nhưng chúng ta vẫn muốn giết chết hắn. Vương quốc bán thú nhân Nephthy. Vị vua nhân điểu Emery ngồi lẳng lặng ở trên cao, quan sát toàn bộ vương đô của Nephthy. Lại là hội tường vi cứu thế, ta vừa muốn cho người đi ngăn các nàng tháo bỏ phong ấn của đại đế tử vong, ngăn không cho Medusa tái xuất thế gian. Đồng thời, ta cũng muốn đến vương đô Babylon, ám sát đại đế luyện kim. Emery, vua bán thú nhân, vu sư cấp 6 đỉnh phong, đã là vu sư mạnh nhất ngoài đại đế luyện kim, được mọi người ở vương quốc bán thú nhân tôn xưng là chất kịch độc. Vương, đó là đại đế luyện kim trong truyền thuyết, sở hữu thực lực cấp 7 sử thi vô cùng kinh khủng, dù hắn đã già. Vô số đại thần không nhịn được, lên tiếng khuyên can. Mọi người đều biết rõ, dù đại đế Grand Tham đã sắp cạn kiệt thọ nguyên, nhưng vẫn sâu không lường được, là nhân vật mạnh mẽ nhất thế giới. sở hữu sức mạnh cấp 7 gần như không thể vượt qua, có thể giết gọn cả trăm tên vu sư cấp 6 dễ như trở bàn tay. Chỉ tiếc là, vương của bọn họ đã có ý quyết tử. Vương quốc bán thú nhân, dù đại đế luyện kim có nói muốn đối xử bình đẳng với các thú nhân, nhưng có rất nhiều vu sư truyền thống vẫn cười nhạo và miệt thị bọn họ, bởi vì bọn họ là kết quả của nhóm nữ vu tà ác. Bọn họ là những dị nhân bị chế tạo ra bởi con người. Bọn họ không được công nhận là con người, hèn mọn, đê tiện, hạ đẳng, dị dạng, không ai có ấn tượng tốt với họ cả. Thậm chí còn có kẻ thầm mắng họ sau lưng rằng họ chỉ là đám tạp chủng rác rưởi lai với ma vật. Cùng có rất nhiều nữ vu truyền thống độc ác lén lút bắt các bán thú nhân về, ngầm buôn bán qua lại ở chợ nô lệ. Kết cục của họ không gì khác ngoài chém giết nhau trên đấu thú trường, được đám quý tộc vây xem hò reo. Thậm chí còn chịu những đãi ngộ thê thảm hơn nhiều, giết chết tại chỗ rồi lấy thân thể của họ làm thành phần luyện kim, biến thành pháp trượng, vu bảo và các loại đạo cụ khác. Vô số bán thú nhân mất đi thân nhân, gia đình, bạn bè, cuộc sống tươi đẹp. Tất cả là vì vinh quang vĩnh cửu của vương quốc bán thú nhân. Nếu chúng ta có thể giành chiến thắng, bán thú nhân sẽ trở thành chúa tể tiếp theo của thế giới. Emery thét lên, ngọn lửa quyết tâm cháy hừng hực trong mắt, dù đại đế luyện kim đối xử với chúng ta rất tốt, cực kỳ lương thiện hòa nhã, cũng ban bố rất nhiều chính sách bình đẳng. Nhưng chúng ta vẫn muốn giết chết hắn. Các người có độc à? Hứa Chỉ không nhịn được bất đắc dĩ cười ra tiếng, trong giây lát thật sự không biết nên nói thế nào mới tốt. Hội Tường Vi cứu thế biểu thị, mặc dù quân chủ đại đế luyện kim nhân đức, tài năng, sáng suốt, mở ra một thời đại luyện kim, những vu sư chúng ta đều nhận ơn huệ của hắn, nhưng chúng ta lại vẫn phải giết chết hắn. Vương quốc bán thú nhân biểu thị, mặc dù đại đế luyện kim rất hữu nghị với bán thú nhân chúng ta, cũng hết sức lương thiện với chúng ta, còn cho ra rất nhiều chính sách bình đẳng. Nhưng chúng ta lại vẫn phải giết chết hắn. Chương 74, đại đế luyện kim bị ám sát thì phải làm thế nào? Online chờ, rất gấp. 1. Nhìn đi, bọn họ đều nói tiếng người sao. Thành thật mà nói, một vị đại đế luyện kim này là quân chủ anh minh thần võ nhất, thông thái nhất mà Hứa Chỉ từng gặp, không có bất kỳ chính sách tàn bạo nào. Toàn tâm toàn ý phát triển văn minh luyện kim, điên cuồng làm ruộng, leo lên con đường khoa học kỹ thuật, vì dân vì nước, thậm chí còn không gần nữ sắc. Dù sao cũng chỉ là lời nói vô căn cứ. Hắn có tình yêu vô cùng trong sáng, thậm chí vì cứu 7 nữ vu nhỏ đang bị đóng băng, vẫn còn tìm cách kéo dài tuổi thọ. Hắn thật sự có tình cảm phức tạp giữa tình thân và tình yêu với 7 nữ vu nhỏ này. Năm đó, Gilgamesh với chính sách tàn bạo đến mức khủng bố đã giết con, thành lập chế độ nô lệ, cũng không có người nào dám âm mưu chống lại hắn. Vì sao bây giờ khắp thiên hạ đều muốn giết chết đại đế luyện kim thông thái này? Hứa Chỉ khó tránh khỏi cảm thấy buồn cho hắn. Đây cũng là chỗ xấu xa của lòng người, xem như là một sự châm chọc. Mọi người lúc nào cũng cúi đầu khuất phục trước chính sách tàn bạo, nhưng lại có can đảm ngẩng đầu vung đao về phía người chủ nhân từ. Lý Sinh Khương vẫn quá thiện lương, đã khiến một vài kẻ tham vọng không khỏi nảy ra ý nghĩ xấu xa. Hắn là một người chơi theo phong cách giải trí làm ruộng, không hiểu thuật đế vương để nắm chắc vương quyền, thậm chí không biết thế lực phía dưới đã bắt đầu tạo phản. Bây giờ hắn vẫn mê mẩn làm ruộng, leo lên con đường khoa học kỹ thuật, nghiên cứu thuốc kéo dài tuổi thọ, muốn kéo dài tuổi thọ của mình, căn bản không biết bên ngoài có người bí mật âm mưu giết vua. Cái này lại phải bàn về tầm quan trọng của các cơ cấu đặc biệt làm nanh vuốt cho hoàng đế như Đông Xưởng Cẩm Y Vệ. Cách tường có tai, tùy ý nghe lén, thế lực nào muốn tạo phản, hoàng đế lập tức biết và giết chết ngay. Mà có nên nhắc nhở hay không đây? Hứa Chỉ suy nghĩ một lát lại lắc đầu, vẻ mặt rất lạnh nhạt. Mình nhắc nhở làm nào? Cũng không có cách nào nhắc nhở được. Thôi quên đi, vẫn cứ thuận theo tự nhiên. Cho dù vị quân chủ đại đế mở ra thời đại mới này bị ám sát mà bỏ mạng cũng rất đáng buồn, nhưng cuối cùng cũng cắt đứt khả năng hắn gây ra chuyện thị phi trước khi chết. Lúc tuổi già không đến mức chống lại trời, tìm kiếm chúng thần trên trời, ta trái lại cũng bớt lo. Cứ như vậy đi. Dù sao cũng sắp chết già, để cho sau khi hắn chết, rời khỏi trò chơi, kết thúc cuộc đời 200 năm của mình ở thế giới khác, cũng đã rất tốt rồi. Vương quốc Babylon năm 527, nghênh đón năm thứ 27 của 50 năm trong bóng tối. Ánh trăng lên cao, trong vương quốc Babylon tối tăm u ám, trong hành lang cung điện với mái vòm tinh xảo, hai bên là đèn tường màu vàng nhạt, xung quanh vách đá là những hoa văn viền vàng. Có một đám thiếu nữ xinh đẹp mặc áo bào vu sư cầm lãng hoa, ở bên cạnh vẩy cánh hoa rơi. Ở giữa hành lang gấp khúc có một vị đại thần cung đình cầm trượng bằng gỗ sang trọng, dẫn theo một cô gái xinh đẹp đi về phía trước. Cô gái này chính là Elmin. Elmin chính là nữ vu mạnh nhất trong cuộc thi đấu giao lưu giữa ba vương quốc vu sư lần này. Bây giờ nàng làm quán quân, đến đây yết kiến quân chủ đại đế luyện kim Grand Tham vĩ đại trong truyền thuyết. Năm đó, trong cuộc chiến ở thác nước, Elmin đã chém giết hết sức thảm thiết, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Dù nàng dẫn dắt vô số người hợp lực lại vẫn thua bởi xác lốt, để cho nàng ta cướp đi sách phong ấn. 5 năm sau, Elmin được một vị vu sư ẩn tu trong học viện dạy dỗ, nàng đã điên cuồng khổ luyện và mở ra vu thuật sóng gợn lướt nhanh. Tiến được vào cuộc thi đấu giao lưu vương quốc lần này, giành được giải quán quân, nàng rốt cuộc đã có cơ hội đến gần đại đế luyện kim. Trước khi đi, người hướng dẫn đã dạy nàng, sự dao động của thế giới là khởi nguồn của tất cả mọi điều. Trời đất đang dao động, sinh mạng đang dao động, chấn động sẽ hình thành gợn sóng chính là lực lượng của sinh mạng. Khi ngươi dùng thấu kính luyện kim mà đại đế phát minh ra để quan sát thế giới vi mô, ngươi sẽ phát hiện ra mỗi cá thể tạo ra cơ thể đều đang dao động. Gợn sóng là căn bản để tạo thành thế giới này. Đây là chân lý của tất cả mọi điều, cũng là cánh cửa chân lý của một mạch chúng ta. Elmin ghi nhớ tất cả những điều này trong lòng. Nàng biết rõ, nếu như mình không mở ra một vu thuật hoàn toàn mới, phát dương quang đại, nàng sẽ không có cách nào chống lại xác lốt. Căn cứ theo tin tức tình báo bí mật, Vương quốc bán thú nhân đã ngăn cản hội tường vi cứu thế. Muốn loại bỏ phong ấn của đại đế tử vong, trong thời gian ngắn sẽ liên kết với nhau, muốn ám sát đại đế luyện kim. Vẻ mặt Elmin lạnh lùng, thậm chí ta không có cách nào truyền manh mối này vào trong vương điện Babylon, bởi vì vương cung Babylon đã có rất nhiều nội ứng của bọn họ, vương cung đã rơi vào tay giặc. Đại đế luyện kim quá lương thiện, quá nhân từ, căn bản không biết lòng người hiểm ác đáng sợ. Như vậy, sẽ do ta tới bảo vệ đại đế luyện kim. Xác lốt, lần này ngươi nhất định sẽ xuất hiện ở vương cung để ám sát đại đế luyện kim, ta sẽ ngăn cản âm mưu của ngươi. Vào lúc này, Elmin làm quán quân của cuộc thi đấu giao lưu của Học viện Vu Sư, đang bị các nữ vu xinh đẹp vây quanh, chậm rãi đi vào trong cung điện. Keng, sâu bên trong vương cung vang lên khúc nhạc gấp gáp. Những nốt nhạc sôi động, mãnh liệt như sóng biển tuôn trào, tạo ra từng tầng dao động trong vương điện. Đây là thần khúc giao hưởng định mệnh vọng xuống từ trên trời trong thời đại ba nữ vu năm đó. Là vị nhạc sư cung đình nào có thể chơi được tiếng đàn tuyệt vời như vậy? Elmin không khỏi nói nhỏ. Đây không phải là nhạc sư cung đình nào, cũng không phải là người, là hộp nhạc do bệ hạ chế tạo ra, một loại vật diễn tấu do luyện kim tạo ra. Một vị đại thần cung đình dẫn đầu khẽ nói với vẻ sùng bái, bệ hạ vĩ đại quả thật mở ra cả một thời đại luyện kim. Một vật do luyện kim tạo ra chính là vật chết, không ngờ lại biết đàn lên những nốt nhạc tuyệt vời như vậy à. Đây là quân chủ đại đế vĩ đại tới mức nào? Elmin tán thưởng. Từ nhỏ nàng nghe kể những câu chuyện về đại đế luyện kim được hàng xóm láng giềng ca ngợi, sáng tạo ra từng kỳ vật cấp thế giới. Dường như từ trên trời đến chứ không thuộc về thế giới này, mang đến từng đóa hoa đẹp mắt với tư tưởng kỳ diệu. Elmin lặng lẽ đi theo một đám nữ vu tiến về phía trước, hai bên hành lang mái vòm có những nữ vu xinh đẹp cầm theo lãng hoa đang đứng. Thỉnh thoảng lại tung lên những cánh hoa màu đỏ, cảnh đẹp giống như trong truyện cổ tích. Nàng tiến vào trong vương điện, nữ vu đi đầu bước trên thảm đỏ và nhìn về phía bóng dáng quân chủ đại đế ngồi ở trong vương điện rộng lớn. Kích động hét lớn, Elmin, quán quân trong trận giao lưu lần này đến yết kiến đại đế luyện kim vĩ đại, vua của Babylon. Bệ hạ Grand Tham, đại đế luyện kim ngồi ở chỗ cao vừa muốn mở miệng. Nhưng kỳ lạ chính là miệng của hắn càng mở càng lớn. Không ngờ dần dần biến thành một cái miệng khủng khiếp to như chậu máu, từ miệng tới toàn thân bắt đầu tan rã, chảy ra thành vết máu màu đỏ sẫm đặc sền sệt, da thịt đang tan chảy và dần dần hóa thành một bộ xương người khổng lồ trắng như tuyết. Trong nháy mắt, cả vương điện yên tĩnh, trong đầu tất cả mọi người trống rỗng. Đại đế hắn. Một giây tiếp theo, một tiếng kêu to thê lương phá tan thế giới đang yên tĩnh. Đại đế bị ám sát, nhanh cứu giá, đội hộ vệ của vương cung. Tiếng thét chói tai liên tục vang lên. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.net. Chương 75, đại đế luyện kim bị ám sát thì phải làm thế nào? Online chờ, rất gấp. 2. Keng keng keng keng. Giữa Babylon, trong khu kiến trúc mang phong cách châu Âu, chiếc chuông phía dưới tháp đồng hồ cực lớn trắng lệ màu đồng cổ trên quảng trường thuật luyện kim lắc lư, phát ra tiếng nổ lớn. Kẻ địch tấn công, cảnh giới ở mức cao nhất. Ba điểm đen bay lên trời và phát ra ánh sáng, đó là ba vị vu sư cấp 6 đang bay tới vương điện Babylon. Trong vương điện, tiếng thét chói tai, tiếng gầm gừ, tiếng gào thét liên tục vang lên. đèn tường thắp sáng, ánh sáng trắng như tuyết nhuộm cả vương đô. Tất cả yên lặng cho ta. Ba vị vu sư cấp 6 nhìn hình ảnh khủng khiếp trên vương điện, trên thân đại đế đã bị tàn phá không chịu nổi, trong thân thể có vô số vu thuật cấm kỵ khủng khiếp, nhìn thấy mà giật mình. Đáng chết. Con mắt đêm tối, kịch độc ban đêm, chìa khóa thời gian. Đủ 13 đạo vu thuật cấm kỵ đánh lén bất ngờ. Một nữ vu trong đó khịt khịt mũi, gầm thét lên, là vua bán thú nhân Emery, hội tường vi cứu thế và hai học phái nhất lưu giáo phái Willy, rắn đỏ. Đủ 7 vị vu sư cấp 6 đồng thời đánh lén bệ hạ. Những con dẹp bán thú nhân và hai học phái đứng đầu trong nước này muốn phản quốc sao? Bệ hạ đã chết, thi thể đã ở trước mắt, mất đi sức sống. Không thể nào. Nhưng thi thể thật sự của vương, chỉ có chúng ta biết thân thể thật sự của bệ hạ không phải là Grantham, cũng không thể nói cho những người khác biết. Ba vị vu sư cấp 6 liếc nhìn nhau với gương mặt nghiêm trọng, có lẽ ngoại trừ ba người các nàng, trong các vu sư cấp 6 khác không biết có bao nhiêu người làm phản. Trước hết phải bắt kẻ phản bội ám sát vương đã. Chúng tất nhiên không chạy xa được. Chúng ám sát vương, chắc chắn phải trả giá đắt. Sắc mặt ba người đầy nghiêm nghị, đi tới trước viên thủy tinh màu tím ở trung tâm của vườn treo Babylon, gõ nhẹ pháp trượng, cảm ứng ma thuật. Ầm. Một hào quang rực rỡ phát ra, tia lửa mãnh liệt trắng như tuyết ầm ầm bắn lên bầu trời nối lại với nhau thành một tấm lưới. Toàn bộ tấm lưới điện màu trắng như tuyết dày đặc lập tức bao phủ lấy bầu trời đêm của Babylon, tia lửa tràn ngập và cảm ứng được một nơi ẩn nấp bí mật ở trong Babylon. Không hổ danh là kỳ vật cấp thế giới, vườn treo Babylon vẫn phát hiện ra chúng ta rồi. Trong phòng, một nữ nhân yêu thân chim, mấy cô gái mặc trường bào tường vi và hai thủ lĩnh của giáo phái vu sư đều đã bị thương nặng. Không có quân chủ đại đế tự mình khống chế, kỳ vật luyện kim cấp thế giới này sẽ không quá mạnh, xông ra đi. Dưới đất là một trận đồ rất lớn tinh vi đỏ như máu, 7 người vung pháp trượng lên, ánh sáng màu đỏ sáng lên, nhanh chóng chuyển thành màu đen quỷ dị. Vô số sương mù màu đen dày đặc phóng lên cao, không ngừng tập trung ở trên bầu trời Babylon, hình thành đám mây đen cực lớn che khuất cả trời đất. Ầm. Đám mây đen cuối cùng ngưng tụ thành một người khổng lồ màu đen, chỉ riêng nửa thân trên cơ bắp cuồn cuộn đã đủ lớn như một tòa thành. Nửa người dưới là sương mù màu đen mông lung giống như thần đèn Aladdin, vung mạnh tay về phía lưới điện trên bầu trời. Phá vỡ thế giới, người khổng lồ Willy. Sương mù màu đen ngưng tụ thành bàn tay khổng lồ đánh nát lưới điện. Một phía khác, vẻ mặt Ermin buồn thảm, ra khỏi vương cung, dẫn theo nhóm ba người của mình dừng lại ở cửa vương cung, nhìn lên cuộc chiến khủng khiếp trên không trung. Vô số cường giả vu sư truyền kỳ đang tiến hành chém giết. Cuộc chiến đấu thật khủng khiếp. Đại đế luyện kim cuối cùng vẫn bị ám sát. Là xác lốt, nàng ta đã trưởng thành đến mức này rồi sao? Nàng ta đã là một trong những tồn tại truyền kỳ mạnh nhất hiện nay. Mục tiêu của chúng ta đã thất bại, vương đã chết rồi. Có cô gái rơi nước mắt, khóc nức nở, những tên khốn kiếp kia, đại đế luyện kim rõ ràng vĩ đại như vậy. Mở ra một thời đại, không có đại đế luyện kim, chúng ta vẫn còn ở dưới thời đại của nữ vu độc ác Medusa. Bọn họ tự nhiên lại muốn mưu sát quân chủ đại đế vào những năm cuối đời của ngài. Không, đại đế luyện kim hẳn không có chết, ta trước sau vẫn tin tưởng. Vương vĩ đại sẽ không dễ dàng chết đi. Ermin buồn bã cúi đầu, chợt nhìn thấy một con sinh vật slim nhỏ bé đáng yêu đang nằm trong vũng máu ở sâu trong hẻm nhỏ phía xa. Nàng đi tới, một tay cầm con slim đã ngất xỉu này lên. Ồ, đây là gì vậy? Trên diễn đàn trò chơi bào tử tiến hóa. Hỗn nguyên phích lịch thủ, đại lão mất tích đã lâu bỗng nhiên lại xuất hiện trên diễn đàn. Bài đăng của hắn mang đến tin tức khủng khiếp, lập tức làm nổ tung cả diễn đàn. Cứu tôi với. Cầu cứu. Có đại lão nào giúp đỡ, nghĩ cách hộ không? Giáo phái vu sư trong vương quốc của tôi bỗng nhiên đều mưu phản, tôi đang làm dụng thật tốt có chọc gì tới các người đâu chứ. Bây giờ tôi vẫn còn đang sốc, rất nhiều quái vật siêu cấp tới đánh lén tôi, nhân lúc tôi già, không biết xấu hổ đến ám toán. Qua một trận đại chiến, tôi miễn cưỡng dùng chân thân chạy trốn được, kết quả chạy ra một nửa lại choáng váng hôn mê ở bên đường, không biết bây giờ thế nào. Tôi chỉ là một con slim bị ngất xỉu mà thôi. Trò chơi này quá chân thật, không chỉ buồn ngủ, còn có thể hôn mê. Mà nó, còn có thể hôn mê kìa, ngươi dám tin không? Dù sao bây giờ toàn thân tôi đều không tốt, giao diện của game cũng đen xì, không biết tới lúc nào mới tỉnh lại được. Tôi ngã trên đường trong vương quốc Babylon, khi đang hôn mê sẽ không bị người ta giết chết chứ. Các anh chị em, tôi đang hôn mê, chỉ có thể đi ra cầu xin các vị nghĩ cách giúp thôi. Lý Sinh Khương không nhịn được nữa, điên cuồng tỏ ra thê thảm cầu cứu. Hắn lại vội vàng đến trang web tri thức xã giao nổi tiếng để đăng một bài, xem có đại lão nào nghĩ cách giúp không, hắn thật sự cùng đường bí lối rồi. Tên bài đăng là Vấn đề, chủ nhân thế giới vu sư, đại đế luyện kim trấn áp một đời bỗng nhiên bị ám sát, phải làm sao đây? Online chờ, rất gấp, ngươi chết thì chết đi, má nó, trước khi ngươi chết. Vậy mà còn có thể gây chuyện thị phi được sao? Hứa Chỉ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong đầu liền bối rối, lặng lẽ mắng một câu đê tiện. Hắn vốn cho rằng khi bị ám sát, chắc hẳn sẽ phải trực tiếp rời khỏi trò chơi, như vậy sẽ bớt lo hơn nhiều. Dù sao, vị đại đế xuyên qua này khi về già, 80-90% là sẽ nghĩ tới việc đến vùng đất của các vị thần Achilles, gặp mặt chúng thần trên trời. Hứa Chỉ biểu thị, ta còn chưa xây dựng được bản đồ nơi đó. Nhỡ bị lộ ra, chẳng phải ta sẽ rất lúng túng sao? Nhưng không ngờ hắn đã bị thương thành như vậy mà chỉ choáng váng bất tỉnh, còn chưa chết hẳn, lại muốn hấp hối dãy ruộng, còn chạy ra kể khổ, điên cuồng đăng bài, ham muốn được sống sót của người này cũng quá mạnh mẽ rồi. Hứa Chỉ lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, giờ khóc giờ cười. Ngươi là đại đế luyện kim vĩ đại, tồn tại tối cao ở thế giới đó, giờ lại không biết xấu hổ mà tỏ vẻ đáng thương như vậy. Nếu bị thế giới vu sư nhìn thấy, không phải sẽ rất lúng túng à? Đồng thời, ở trong hiện thực ngươi đã hơn 40 tuổi, còn là tổng giám đốc ngang ngược của một công ty khoa học kỹ thuật vượt thời đại, lại cố tỏ ra đáng thương như vậy, hình tượng của ngươi còn đâu? Chương 76, online trên mạng, cứu giúp đại đế luyện kim. Hứa Chỉ nháy mắt, giờ khóc giờ cười, thôi quên đi, cứ thuận theo tự nhiên vậy. Dù sao, trước khi đi không gây chuyện thị phi, không nhằm vào ta, không làm cho ta đau đầu, vậy là tốt rồi. Hắn muốn ầm ĩ thì cứ ầm ĩ đi. Về điều này, Hứa Chỉ biểu thị, không có cách ngăn cản được tên gia súc này, chẳng lẽ ta còn rút dây mạng của hắn sao? Hứa Chỉ không phải là thần sáng thế thật sự gì, hắn thật ra chỉ là một người làm ruộng, thậm chí phần lớn văn minh phát triển trong Sa Bàn, hắn cũng không tiện can thiệp vào. Cho dù muốn can thiệp thì phải làm cách nào? Lại hóa thân thành người khổng lồ thần sáng thế cao vạn trượng đi vào trong Sa Bàn à? Không thực tế. Lại hóa thân thành thần trí tuệ Mercury để vào can thiệp một lát sao? Quá rắc rối, cũng không quá thực tế. Đồng thời, cư dân mạng bên ngoài giúp ngươi thế nào đây? Hứa Chỉ lắc đầu, vô cùng bình tĩnh, cảm thấy người này có cầu cứu cũng vô ích, bản thân ngươi là đại đế luyện kim còn chẳng có cách nào. Đám cư dân mạng bọn họ có thần thông quảng đại mấy đi nữa, tất nhiên cũng không thể giúp được gì. Ngươi đã ngất ở bên đường thì cứ ngoan ngoãn chờ chết đi. Hứa Chỉ gặm một quả táo, biểu hiện rất thản nhiên, chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Vào lúc này, theo người chơi sáng giá hỗn nguyên phích lịch thủ ở thế giới khác đăng bài cầu xin giúp đỡ, cả diễn đàn đều sôi trào, thậm chí cả Jihu cũng sôi trào. Bọn họ là diễn đàn xã hội tinh anh thu nhập bình quân 1 triệu chia sẻ câu chuyện bạn vừa biên soạn ra cũng cảm giác cực kỳ có mặt mũi. Con mẹ nó, đề tài này thật thú vị. Cho dù ở chỗ chúng tôi mỗi người đều là nhân tài, có thu nhập trung bình 1 tháng 1 triệu, ăn nói cũng khéo léo, nhưng tôi biết người này không phải đang khoác lác. Người này thật sự xuyên qua thế giới khác, là đại đế luyện kim trong truyền thuyết. Trên diễn đàn Jihu, mọi người đều hỏi rõ tình hình, sao ở thế giới khác lại sống thảm như vậy, quả thật làm mất mặt người trái đất xuyên qua. Lý Sinh Khương lại nói rõ, mình già rồi, đại hạn đã tới gần. Tinh thần lực suy yếu không bằng 1/10 trước kia. Nếu mình là vu sư sử thi cấp 7 thật sự, cho dù có già yếu mấy cũng sẽ không bị tập kích bất ngờ mà chết, dù sao chênh lệch cảnh giới cũng quá rõ ràng. Nhưng hắn chỉ là mặc vào đồ luyện kim để đạt đến cấp 7, trên bản chất vẫn là vu sư cấp 6 mà thôi. Vô số người chơi nghe vậy thì lập tức hiểu rõ, tất cả đều biểu thị. Không có cách nào giúp được, cứ ngoan ngoãn chờ chết đi. Nằm xuống là xong chuyện, ngã vào bên đường, anh bạn chắc hẳn đã bị bà nội trợ đi qua bên đường nhặt về, làm thịt nấu ăn rồi. Phía trên quá độc ác, đây chính là đại đế luyện kim. Tôi lại khác, đại lão, ngài có thể viết di chúc trước, cứ viết mấy trăm năm sau sẽ xuất hiện sinh vật màu đỏ có 8 xúc tu. Đó là thiên mệnh chi tử, tàn quân của đại đế luyện kim đều phải giúp đỡ hắn. Ông anh, vì sao ưu tú như vậy? Trong diễn đàn, một đám gia súc lại bắt đầu gây chuyện thị phi. Tất cả đều yêu cầu đại lão để lại di chúc, để lại bảo tàng bí mật, chết thì chết, chờ sau khi bọn họ về sẽ trả thù rửa hận cho đại lão. Sau đó nhặt di sản của đại đế luyện kim sau khi rời khỏi tân thủ thôn, trở thành kẻ giàu có ở nơi đó. Mà các cư dân mạng khác ngược lại nghiêm túc hơn rất nhiều. Khoa trương như vậy à? thế giới khác có loại AI này sao? Còn có thể tạo phản, tất cả thế lực đánh lén bản thể của anh bạn, sao lại khó khăn và chân thật quá vậy? Thật sự khẩn cấp, một vị đại đế luyện kim tự nhiên lại té xỉu ở bên đường, sống chết không rõ. Tôi vẫn luôn quan tâm tới sự phát triển của trò chơi này, không biết là một thế giới thực sự khác hay không. Đúng vậy, các loại số liệu thăm dò đã chứng minh đó là thế giới thật, trò chơi này hắc khoa kỹ hơn chúng ta tưởng nhiều. Chẳng lẽ là người ngoài hành tinh, truyền tống người trái đất chúng ta đến một tinh cầu thế giới khác để tiến hành trò chơi? Mọi người xem các tiểu thuyết mạng không? Trò chơi dị giới. Sinh viên khoa y mau ra đây chịu đòn đi. Các người không phải nói chúng ta là sinh viên khoa y, sao tiếc đánh một trận à? Nếu không phải đến bây giờ mà các người vẫn chưa nghiên cứu ra thuốc trường thọ, đại lão làm sao có thể bị người đánh trộm vào khi về già chứ? Đúng vậy, lúc đại đế luyện kim về già bị ám sát, nghĩ thế nào cũng là lỗi của các người. Trong giây lát, đám người trên Jihu còn rất nhân nghĩa. Đối mặt với thử thách khó khăn như vậy, bọn họ mở ra kế hoạch tất cả cư dân mạng đăng bài, mỗi người nghĩ cách để cứu giúp quân chủ đại đế ở thế giới khác. Một đám người hóa thân thành anh hùng bàn phím, bắt đầu thương lượng cách đối phó. Mỗi đại lão nổi tiếng đăng các bài phân tích lý luận, đưa ra các loại suy đoán chứng minh đường lối và phương án phản công, bắt đầu khiến cho mọi người phải kinh ngạc. Đây là một đợt toàn dân đăng bài để thăm dò thế giới khác, một phong trào cứu giúp đại đế luyện kim, lập tức đã leo lên vị trí số 1 trên bảng hot search. Tên nó là Đại đế luyện kim ở thế giới khác bị ám sát, phải làm thế nào? Online chờ, rất gấp. Đồng thời, trong diễn đàn Jihu nhanh chóng chuyển hướng sang các sinh viên khoa y, dù sao đó cũng là nguyên nhân gây ra chuyện này. Trách chúng ta à? Một đám sinh viên khoa y nghe vậy, tâm lý lập tức nổ tung. Bọn họ đều nói mình rất vô tội, tất cả đã cố gắng hết sức, điên cuồng thức đêm chống tăm vào mắt. Nhưng bây giờ mới qua bao lâu? Mới qua hơn một ngày, hơn 30 giờ, hơn 4.000 người bọn họ đã rất cố gắng. Ngay cả khi thi đại học bọn họ còn không cố gắng bằng như vậy, nhưng thời gian vẫn quá ngắn. Trong đó, một sinh viên khoa y lên tiếng đầu tiên. Học y cứu giúp thế giới khác, căn cứ vào tài liệu do đại lão cho chúng tôi, trong đó có 7 phối phương điều chế thuốc trường thọ vu sư, chúng tôi đều nghiêm túc nghiên cứu dược tính của nó. Phát hiện 7 loại này trên cơ bản đã kéo dài tuổi thọ đạt đến giới hạn cao nhất, lại nghiên cứu ra thuốc trường thọ cơ bản là không thể nào. Cho nên, chúng tôi thật sự không có cách, đại lão già yếu là chuyện không thể đảo ngược, 3 nữ vu năm đó chắc chắn cũng đã nghĩ đủ các cách rồi. Haruko thích học tập, vậy các người không phải rất vô dụng sao? Học y cứu giúp thế giới khác, toát mồ hôi. Chúng tôi có đầu đề mới. Nếu không có cách nào kéo dài tuổi thọ, vậy lại nghiên cứu thuốc mở rộng gen, xuất hiện vị trí cho gen thứ 3, có thể khiến cho người ta dung nhập vào loại gen thứ 3. Trước mắt, đã đến giới hạn tuổi thọ cao nhất của cấp độ sinh mạng này, như vậy chúng ta thêm gen thứ 3 cho đại lão, trở thành sinh mạng thể mạnh mẽ hơn. Một câu nói này vừa ra, tất cả mọi người đều kích động. Gen thứ 3 sao? Lý Sinh Khương ngồi trước laptop cũng sốc. Khi hắn đăng bài vốn không ôm hy vọng gì, chỉ là làm dãy dụa cuối cùng, không quá coi trọng. Nhưng không ngờ được, những sinh viên khoa y này vì chứng minh bản thân mà càng không muốn sống hơn cả hắn. Không ngờ bọn họ thật sự có cách cứu ta. Còn có suy nghĩ điên rồ này nữa. Lý Sinh Khương lập tức vô cùng kích động. Hứa Chỉ thấy vậy thì có hơi kinh hãi, không ngờ được cư dân mạng bên ngoài đúng là tàng long ngọa hổ, thật sự có cách sao? Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.net. Chương 77, hệ thống sức mạnh của chủng tộc. Thuốc mở rộng gen, mở ra vị trí gen thứ 3. Hứa Chỉ nhíu mày. Phải biết rằng chuỗi gen của sinh vật bình thường được tích lũy qua từng đời của tổ tiên ở trong lịch sử tiến hóa lâu dài, sẽ có số lượng lớn những đoạn gen rác rưởi không có tác dụng gì. Cho nên, chỗ trống còn lại của chuỗi gen của sinh vật bình thường đều chỉ có thể thêm vào gen thứ 2 mà thôi, không đủ chỗ để thêm gen thứ 3. Dường như Hứa Chỉ phát hiện ra đại lục mới, hỏi phó não, thuốc có thể thu dọn những đoạn gen vô dụng để chừa lại chỗ trống, làm sinh vật có thể thêm vào gen thứ 3. Ngươi thấy thế nào? Giọng nói máy móc của phó não truyền đến, thuốc mở rộng gen thứ 3 đang được những sinh viên khoa y bọn họ nghiên cứu, rất phổ biến trong thời đại khoa học kỹ thuật của mẫu hoàng trùng xào đời trước. Lúc đó, mẫu hoàng chia gen ra làm 5 đẳng cấp, càng về sau càng khó khăn hơn. Khi thêm vào gen thứ 5 sẽ tiến vào cấp độ cuối cùng. Phá khóa gen, tùy ý điều tiết khống chế gen cũng chính là anh hùng chủng tộc trong truyền thuyết. Hứa Chỉ thoáng ngẩn người, thì ra là thế sao? Hệ thống sức mạnh của chủng tộc chia làm 5 đẳng cấp là dựa theo số lượng gen. Khi có thể thêm vào gen thứ 5 là có thể trở thành anh hùng chủng tộc. Hứa Chỉ suy nghĩ một lát, thiên phú của gen Phượng Hoàng có 4 dạng đặc tính, khống chế ngọn lửa kịch độc, miễn dịch lửa và dục hỏa trùng sinh. Cũng chính là 4 vị trí gen trời sinh. Thảo nào trước đó phó não trùng xào nói nó là ngụy anh hùng chủng tộc trời sinh. Nhưng thiên phú của 3 gen khác cũng tương đối bình thường, nhưng chỉ một gen dục hỏa trùng sinh đã có thể nói là thần cấp nghịch thiên. Phó não trùng xào nói tiếp, sinh mạng thể nắm giữ 3 gen chính là tiêu chuẩn sinh vật thần thoại. Trước mắt chỉ có sinh mạng cấp thấp với 2 gen, không có cách nào đột phá sinh vật thần thoại cấp 8. Hứa Chỉ nghe vậy liền gật đầu. Nói cách khác, cấp 7 sử thi còn có thể dựa vào cố gắng để đạt được, còn vu sư thần thoại cấp 8 đã vượt qua cấp độ cực hạn của sinh mệnh trước mắt, nhất định phải thêm vào gen thứ 3. Trước mắt, cấp độ sinh mạng yếu nên không có cách nào tiếp nhận được sức mạnh cực lớn như vậy. Nói cách khác, ở trong hệ thống khoa học kỹ thuật đời trước, thuốc mở rộng gen là căn cơ để nâng cao sức mạnh à? Hứa Chỉ khẽ nhíu mày, người trong Xà Bàn nếu không mở rộng và dung nhập vào gen thứ 3 thì sẽ không thể tiếp tục đột phá đến sinh vật thần thoại sao? Giọng nói máy móc của phó não trùng xào truyền đến, đúng là vậy. Không đề nghị mẫu hoàng trùng xào thắp sáng con đường thuốc mở rộng gen, đây là cách để con đường khoa học kỹ thuật nâng cao sức mạnh. Lợi dụng các loại thuốc kích thích gen, thuốc sức mạnh, thuốc tốc độ, thuốc nhạy bén. Mà thế hệ chúng ta đi theo con đường siêu phàm, có lẽ nên khai sáng một loại công pháp tu luyện thay thế cho thuốc mở rộng gen. Tự mình phá tan giới hạn của cơ thể con người, mở ra từng tầng vị trí gen. Hứa Chỉ gật đầu, nghiêm túc suy nghĩ một lát. Con đường khoa học kỹ thuật, dùng thuốc mở rộng gen phá vỡ giới hạn cơ thể của con người. Con đường siêu phàm, chắc phải dùng công pháp tu luyện để phá vỡ giới hạn cơ thể của con người. Nếu dùng thuốc gen đột phá sẽ thật sự đi theo con đường khoa học kỹ thuật của mẫu hoàng trùng xào đời trước. Mượn ngoại lực quả thật không vững chắc bằng bản thân tự đột phá. Trước mắt, phần lớn những sinh viên khoa y kia vẫn còn đang đi học, thật sự đúng là tiếp thu ý kiến của quần chúng, mỗi người đều điên cuồng điều tra tài liệu của thư viện, nghiên cứu hình ảnh cấu trúc phân tử của dược vật được gửi đến từ thế giới khác, vậy mà đã mở ra hình thức ban đầu của con đường khoa học kỹ thuật. Có nên ngăn cản không cho bọn họ phát triển theo hướng này không? Hứa Chỉ khẽ nhíu mày, nhìn những bình luận xôi trào trên mạng. Thôi quên đi, rất khó ngăn cản được, chẳng lẽ mình lại rút dây mạng, đập nổ đầu óc của bọn họ sao? Gửi thông báo nghiêm cấm bọn họ không nghiên cứu về phương diện này. Thế thì có chút quá rồi, cứ để cho bọn họ tự do phát triển thôi. Cứ xem nó là một loại ma dược, vu sư cấp 7 sử thi nếu muốn thành thần, nhóm lửa thần hỏa. Tư chất kém có thể mượn thuốc cấm dược để đột phá, tư chất tốt thì tự bản thân có thể đột phá cực hạn, tự mình nhóm lửa thần hỏa. Các loại đặc tính của thần hỏa chính là đặc tính gen thứ 3 đã chọn, như vậy cũng không quá khác lạ, rất phù hợp với lẽ thường. Hứa Chỉ suy nghĩ một lát cũng không ngăn cản nữa, nhưng mà, như ngươi vừa nói, việc sáng tạo công pháp đột phá giới hạn cơ thể của con người. Nhóm lửa thần hỏa, mở ra vị trí gen thứ 3, trở thành sinh mạng thể cường đại hơn, cũng nên đưa vào chương trình rồi. Nhưng mà, chính bọn họ cũng sẽ nghĩ cách. Dù sao cấp độ sinh mạng trước mắt quá thấp, không có sinh mạng thể cấp độ gen thứ 3 thì không thể đột phá vu sư cấp 8 thần thoại. Cấp 6 truyền kỳ, cấp 7 sử thi, cấp 8 thần thoại. Thần thoại là một bước ngoặt quan trọng. Trước cấp 7 là cơ thể sinh mạng 2 gen, cấp thứ 8 chính là cơ thể sinh mạng 3 gen. Đây là một sự thay đổi về chất cực kỳ khủng khiếp. Mặc dù còn chưa xuất hiện, bây giờ Hứa Chỉ phải vạch ra kế hoạch về sinh vật cấp thần thoại trong tương lai. Hứa Chỉ khẽ nhíu mày, tuy nhiên, gen thứ 2 hiện giờ của bọn họ là máu Evil Eye, nhưng để trở thành sinh vật thần thoại, gen thứ 3 nên lựa chọn gen gì đây? Quả thật lại là một vấn đề. Trước mắt trong Xà Bàn chỉ còn lại có 2 giống loài siêu phàm là gen Slim, gen gà đưa mà. Dung nhập cái nào cũng tương đối rác rưởi, quá ảnh hưởng tới tiềm lực. Vẫn là do đám gia súc này, bọn họ không đủ cố gắng. Hứa Chỉ ngồi ở trong sân gặm táo hưởng gió mát, lắc đầu nhìn một đám người chơi rác rưởi trong Xà Bàn nhỏ với vẻ hận nó không biết phấn đấu. Bọn họ lăn lộn đến bây giờ cũng không tiến hóa ra mấy giống loài có tiềm lực, xuất hiện càng nhiều gen để lựa chọn. Trong diễn đàn tất nhiên không biết việc Hứa Chỉ đang nói chuyện với phó não trùng xào, nghĩ cách nghiền ép bọn họ, làm ra càng nhiều giống loài tiềm lực. Bởi thế, lúc này bọn họ tất nhiên càng thêm náo nhiệt. Hiện giờ, Lý Sinh Khương ngồi trước máy vi tính cũng rất ngỡ ngàng. Hắn vốn có cho rằng mình gửi bài đăng cầu cứu trên mạng chỉ là dãy dụa cuối cùng, không có tác dụng gì lớn, nhưng không ngờ những sinh viên khoa y này lại có biện pháp thật. Lý Sinh Khương lập tức kích động bấm chuột, gõ bàn phím, vội vàng đăng tiếp. Ta Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ, muốn tiến hóa thành côn, nếu điều này là thật, mọi người có thể nghĩ kế giúp tôi. Tôi sẽ livestream phản công ở thế giới khác trong bài đăng này, đại đế luyện kim quật khởi lúc tuổi già, bình định phản loạn trong thiên hạ. Tiếp theo, Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ đăng một ảnh chụp màn hình đen xì ở trên mạng, biểu thị đây là hình ảnh mình thấy được, trước mắt đang hôn mê. Đăng bài trực tuyến, đại đế luyện kim dẹp loạn lúc tuổi già sao. Vô số người xôi trào, cảm thấy siêu hấp dẫn. Dọa não nhỏ xuống núi, cái quái gì vậy? Các đại lão khoa y châu bò thật. Người trong thế giới vu sư cao nhất chỉ có thể dung nhập một loại gen, cũng chính là máu evil eye, từ đó trở thành vu sư. Đại lão khoa y không ngờ lại nghĩ ra cách dung nhập thêm một loại gen. Đây là phá tan định luật của thế giới vu sư. Krypton chặt tay, học y thay đổi thế giới khác. 2333. Dù sao con đường là nhờ đi mà ra, vậy bây giờ đã làm ra được thuốc mở rộng gen này chưa? Nhanh để cho đại lão phản công, sống thêm đời thứ ba. Manh muội muốn tiến hóa thành rồng, phát ngôn truyền kỳ Trang Du, nhanh giúp đại lão phản công. Một đám sinh viên khoa y thấy mọi người quan tâm và kích động như vậy thì cũng nhiệt huyết sôi trào, vội vàng gõ bàn phím đăng lên mạng. Học y cứu giúp thế giới khác, trước mắt, chúng tôi thật sự có phương án về thuốc mở rộng gen thứ ba, nhưng cần phải có máu của Phượng Hoàng. Căn cứ theo suy đoán của chúng tôi, Phượng Hoàng có đặc tính dục hỏa trùng sinh, có thể loại bỏ chuỗi gen rác, để ra chỗ trống có thể dung nhập gen thứ ba. Chương 78, A, Đại đế luyện kim, thu tiền. 1. Một đám sinh viên y khoa tất nhiên càng thêm hưng phấn, điên cuồng phát biểu ý kiến. Học y cứu giúp thế giới khác, căn cứ theo hình ảnh qua kính hiển vi do đại lão gửi tới. Tôi phát hiện cấu trúc phân tử máu của Phượng Hoàng rất tương tự với một loại sinh vật trên trái đất, sứa bất tử. Đây là một loại động vật bất tử duy nhất trong tự nhiên. Đồng thời, nó có đầy đủ đặc tính của dục hỏa trùng sinh, có thể làm tài liệu chế tạo thuốc dọn sạch những đoạn gen vô dụng, làm người ta thực hiện dục hỏa trùng sinh ở phiên bản thấp. Nhưng mà, cần phải có các loại dược vật phụ trợ, khiến cho cấu trúc phân tử của máu Phượng Hoàng xảy ra biến hóa, làm người ta có thể tiếp nhận được. Trước mắt cần phải có 3 gam cỏ tử phong, một giọt muối lục thực. Krypton chặt tay, lăn. Haruko thích học tập, lăn. Haruko cũng không thích học tập. Nhanh đăng cách điều chế thuốc lên, nguyên lý thuốc thì tự mình cất giấu đi, chỉ cần có thể cứu người là được rồi. Ai cũng biểu thị kiến thức khó như vậy cứ bỏ sang một bên, tất cả mọi người rất bận rộn, không có thời gian rảnh nghe ngươi nói chàng giang đại hải như vậy. Các sinh viên y khoa trầm mặc, bọn họ rơi nước mắt đầy mặt. Học y thật là khổ, chúng ta khổ cực như vậy lại không thể khoác lác một chút à? Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ nghe vậy, lúc này nói, tôi đã cho mọi người số liệu qua kính hiển vi của máu Phượng Hoàng, nên tất nhiên cũng có được nó. Tôi từng đánh một trận với nó ở sa mạc, vị thần ngọn lửa này còn nhỏ nên có thời kỳ trưởng thành rất dài. Hơn 200 tuổi vẫn còn đang trong giai đoạn con non, còn chưa có trí tuệ trưởng thành, bây giờ máu Phượng Hoàng được giấu ở trong kho hàng bí mật của tôi. Đồng thời hắn nói, làm một người chơi làm ruộng, người chơi già dặn kinh nghiệm ở thế giới của tôi, tất nhiên là có sở thích thu thập. Hắn có một kho hàng nhỏ siêu bí mật, bên trong có 7 nữ vu đang đóng băng, đồng thời có đủ các loại tài liệu luyện kim, rất nhiều tài sản kinh người, máu của Phượng Hoàng tất nhiên cũng được gửi ở đó. Học y cứu giúp thế giới khác, vậy thì tốt, vấn đề bây giờ là làm thế nào để thức tỉnh. Mọi người bàn luận xôn xao, cho dù có kế hoạch phản công rồi, nhưng không thể thức tỉnh, đây là vấn đề lớn nhất. Nếu không, cứ hôn mê ở bên đường như vậy, chỉ sợ bây giờ cũng đã bị diệt, mọi người đăng bài trò chuyện chém gió trên mạng cũng chỉ là vô nghĩa. Nhưng vào lúc này, một vị siêu cấp đại lão nổi tiếng trên Zihu xuất hiện. Đó là một chuyên gia nghiên cứu tâm lý học đang giảng dạy ở một trường đại học nào đó. Lời bàn luận của mọi người đúng là rất thú vị. Như vậy đi, ông già như tôi này cũng tới chen vào một chân. Cá nhân tôi cảm thấy, nếu trong trò chơi mà mọi người nói chân thật như vậy, anh bạn này hoàn toàn có thể thử cách tự cứu tỉnh khi hôn mê trong thực tế. Tôi đã từng thấy rất nhiều bệnh nhân sống cuộc sống thực vật, hôn mê, bọn họ có thể mơ hồ nghe được tiếng người nói chuyện, nhưng không thể cử động. Cho nên chúng tôi thường xuyên ở bên giường, bảo người nhà ở bên cạnh trò chuyện, gọi họ, cũng làm cho bản thân bọn họ phối hợp đánh thức cơ thể của mình. Chỉ cần ý chí mãnh liệt, điên cuồng mặc niệm là có thể thức tỉnh. Phương pháp như sau. Đây là một cách ám chỉ để đánh thức chính mình. Đại lão đã xuất hiện rồi. Các dân mạng vừa nhìn lại thì càng thêm hưng phấn. Đây chính là một chuyên gia thâm niên rất có tiếng nói, rất nổi tiếng trong giới tâm lý học. Lý Sinh Khương vừa thấy thì lập tức cảm thấy có khả năng. Hắn đeo kính mắt VR rồi tiến vào trong trò chơi, trong một mảnh tối tăm dùng ngôn từ mạnh mẽ và ám chỉ tinh thần, điên cuồng ám chỉ mình thức tỉnh, thức tỉnh, thức tỉnh. Trước mắt vẫn hoàn toàn tối tăm, nhưng dần dần, hắn dường như mơ hồ cảm giác được điều gì, tự nhiên đi ra khỏi mê cung tối tăm. Trong lúc hoảng hốt thấy một trần nhà là đang ở trong một bình ướp dưa muối, xung quanh có mấy nữ vu đang nói chuyện. Không ngờ thật sự có tác dụng, ta bị thương nặng hôn mê gần chết đã tỉnh lại rồi. Trò chơi này quá chân thật, ta còn sống. Lý Sinh Khương một lần nữa mở mắt ra nhìn thấy thế giới, không khỏi có cảm giác vui sướng khi sống sót sau tai nạn. Chỉ cần tỉnh lại không nằm ở trên thớt gỗ, stream thả vào trong bình dưa muối có là gì, hoàn toàn có thể tiếp nhận được. Giọng nói của Elmin vọng đến, đã qua hơn nửa tháng, ba đại vu sư truyền kỳ trấn giữ Babylon vẫn để cho những thích khách kia trốn được. Bây giờ còn chưa có tin tức của đại đế luyện kim, có thật sự chết hay không? Không ai biết được. Lý Sinh Khương lặng lẽ nghe trộm. Hắn phát hiện mình chỉ mới đăng bài trò chuyện trên mạng một lúc ngắn ngủi như vậy, nhưng ở trong thế giới vu sư đã qua hơn nửa tháng. À, con Slim này ngất xỉu nửa tháng đã tỉnh lại rồi à? Elmin phát hiện Lý Sinh Khương thò đầu ra nhìn thì lộ vẻ thương xót, sinh mạng nhỏ đáng thương, chắc là bị chấn động của cuộc chiến trên không đánh cho hôn mê, đây chính là vu sư truyền kỳ đấy. Sau thời kỳ nữ vu tà ác, sinh vật Slim đáng yêu này thường được xem thành vật nuôi, còn được dùng làm động cơ năng lượng để luyện kim. Được đại đế luyện kim rất yêu thích, nuôi một đống Slim lớn, nó có xuất hiện ở bên đường cũng không có gì lạ. Sau khi Lý Sinh Khương xác nhận được sự an toàn của mình, lại len lén offline. Trên mạng, ta hỗn nguyên phích lịch thủ, muốn tiến hóa thành côn. Oa, chuyên gia tâm lý học thật châu bò, phương pháp tỉnh lại này thật sự có tác dụng. Không ngờ tôi đã tỉnh lại được, thấy được cảnh tượng bên ngoài, hóa ra là bị nữ vu đi ngang qua cứu về, thật may mắn là không chết. Như vậy, bước tiếp theo tôi nên làm thế nào đây? Ảnh chụp 7 tấm, gương mặt 4 nữ vu 4 tấm, cảnh vật xung quanh phòng 2 tấm. Bản thân mình bây giờ bị bỏ trong cái bình 1 tấm. Mọi người trên mạng lật xem từng tấm ảnh tràn đầy phong tình dị vực. Trò chơi gì mà lại chân thật vậy? Phương pháp ám chỉ tâm lý để thức tỉnh trong hiện thực không ngờ thật sự cũng có tác dụng ở trong thế giới khác. Chuyên gia tâm lý học kia cũng giật mình chỉ thuận miệng nói, không ngờ thật có thể làm được. Đây hoàn toàn là mô phỏng, chi tiết này cũng có thể làm được thì quá kỳ diệu rồi. Đây là một đầu đề đáng để nghiên cứu. Hắn ngồi trước máy vi tính, cả người chấn động, vội vàng gọi điện thoại cho mấy người bạn cũ của mình. Trong bài đăng, các người chơi vẫn đang bàn luận xôn xao. Bọn họ chỉ đơn thuần cảm thấy cực kỳ thú vị, lại thật sự có thể tỉnh lại. Đây chính là một chuyện lớn trong lịch sử trò chơi. Lúc này đại lão mới đeo kính mắt VR đi vào vài giây, lại đi ra, đối với chúng ta là chuyện trong chớp mắt. Bên trong lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, còn thử nghiệm phương pháp tự đánh thức mình thành công, hơn nữa còn kiểm tra xung quanh mấy giờ. Quá đáng sợ. Đại lão còn chụp ảnh cho chúng ta xem nữa. Tôi càng lúc càng tin đây không phải là trò chơi đơn thuần, mà là thế giới thật sự khác, tốc độ của dòng thời gian chênh lệch quá kinh khủng. Còn nữa, nữ vu Elmin kia quá xinh đẹp, lại rất lạnh lùng, nàng đã trở thành là nữ thần của tôi rồi. Căn cứ theo tướng mạo học, đó là một nữ vu lương thiện, có thể tin được. Phía trên quá huyền học rồi. Mẹ nói cho tôi biết, nữ sinh càng xinh đẹp thì càng dễ dàng lừa gạt người. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.net. Chương 79, A, Đại đế luyện kim, thu tiền. 2. Vô số người càng thêm kích động. Mỗi lựa chọn và giúp đỡ của bọn họ đều có thể ảnh hưởng tới sự sống chết của đại đế luyện kim. Cái này giống với tiểu thuyết võng du đường số mệnh thông tin nhị thứ nguyên đang tương đối phổ biến trên mạng. Điện thoại di động của người chơi trong lúc vô tình liên lạc với một người ở nơi đất khách, ở thế giới khác gặp nguy cơ chịu khổ. Mỗi bước lựa chọn, trợ giúp của mình lại quyết định hướng đi và sống chết của hắn trong cốt truyện. Cũng tương tự với cốt truyện của tiểu thuyết người bảo vệ ẩn hình, mỗi lựa chọn của mình đều có thể sẽ dẫn đến nhân vật chính phát triển theo hướng hoàn toàn khác nhau, xuất hiện các kết cục cũng khác nhau. Lại thêm vấn đề tốc độ của dòng thời gian, các người chơi đưa ra kết quả lựa chọn cốt truyện trong một giây. Một giây tiếp theo hỗn nguyên phích lịch thủ lại có thể đưa ra hiệu ứng ngược trên mạng, còn gửi rất nhiều ảnh chụp sau khi phối hợp với quyết định của bọn họ. Điều này quả thật là giống như đúc. Online giúp đỡ đại đế luyện kim. Ha ha ha. Rơi nước mắt. Ba mẹ đừng mắng con trai không chịu phấn đấu nữa. Cuối cùng con cũng có thể chơi trò chơi giúp người ta yêu quý học tập này, mặc dù là trò chơi qua hình ảnh. Lập tức có rất nhiều người nghĩ kế, ý kiến thống nhất một cách kỳ lạ. mà lựa chọn bọn họ đưa ra chính là đi tìm ba nữ vu truyền kỳ đang trấn giữ vương đô Babylon, bảo các nàng bảo vệ mình đang bị thương nặng trở lại vương cung. Một lần nữa nắm giữ vườn treo Babylon, sau đó lại đi tới kho báu bí mật lấy máu của Phượng Hoàng. Lúc này, một đại lão nổi tiếng khác, chuyên gia uy tín trên phương diện lịch sử, đại lão trong chuyên mục TV Bục Giảng Trăm Nhà lại đưa ra quan điểm khác hẳn. Nếu vừa rồi, ngay cả Lý lão giáo sư tâm lý học cũng ra tay, thế thì lão già này cũng tới tham dự một chút. Tôi xem qua cả quá trình, mọi người bảo tìm kiếm ba nữ vu cấp 6 trấn giữ vương đô Babylon để xin giúp đỡ, rõ ràng là con đường chết. Vào lúc này, chúng ta phải suy nghĩ là kẻ địch rất túc trí đa mưu. Lấy lịch sử làm gương, căn cứ vào các sự kiện âm mưu làm phản cướp ngôi trong lịch sử, nếu bạn chuẩn bị vô số năm để ám sát đại đế luyện kim, chẳng lẽ không có chuẩn bị khác à? Bạn không hề có chuẩn bị ứng phó nếu ám sát thất bại, đại đế luyện kim bị thương nặng chạy trốn sao? Nếu tôi là bọn họ, chắc chắn sẽ xếp một nội ứng vào trong ba nữ vu trấn giữ, ngoài mặt sẽ cùng hai người khác điên cuồng đuổi giết kẻ địch nổi loạn. Bảo vệ đại đế luyện kim bị thương nặng đã mất tích, nhưng trên thực tế là đang chờ đại đế luyện kim tìm tới chỗ mình nhờ giúp đỡ, chủ động xa lưới. Thuyết âm mưu này vừa được đưa ra, trên màn hình liền tràn ngập những tin nhắn cái quái gì vậy, quá châu bò, không hổ danh là đại lão lịch sử, tôi đã xem Bục Giảng Trăm Nhà từ nhỏ. Xem đại lão giảng lịch sử để lớn lên của vô số người. Hỗn Nguyên Phích lịch thủ cũng rất bối rối, vậy bây giờ tôi không thể đi tìm ba vu sư trấn giữ Babylon à? Có lẽ trở về cũng chỉ có một con đường chết. Mặc dù tôi cảm thấy các nàng rất trung thành. Ôi trời, tôi lại thảm như vậy sao? Tôi đường đường là đại đế luyện kim, sau khi bị ám sát ở vương cung Babylon lại không thể quay về, chỉ có thể lén lút rời khỏi vương đô Babylon, một mình ẩn nấp trong căn cứ bí mật. Nhưng tôi là một con Slim bị thương nặng, làm sao đi một mình được? Dọc đường đi, rất có khả năng sẽ có rất nhiều kẻ đánh lén và truy sát. Sau khi nếm được ngon ngọt, người này đã hoàn toàn quen với việc cố kể khổ và tỏ ra đáng thương, hoàn toàn không còn tôn nghiêm của mình. Mọi người bàn luận xôn xao. Đây chính là đường cùng, quá khó khăn. Muốn phản công là gần như không thể, người ta lên kế hoạch bí mật suốt nhiều năm như vậy. Chắc chắn muốn giải quyết dứt khoát, lập tức đè ngươi lên mặt đất, không để cho ngươi có bất kỳ khả năng xoay người nào. Mặc dù trước mắt, quân cứu viện trên mạng rất đông đúc, có chuyên gia tâm lý học giúp đỡ cứu tỉnh lại sau khi bị thương nặng. Có chuyên gia lịch sử học giúp đỡ nhìn thấu cạm bẫy, nhưng cũng chỉ là một bước đầu đầy gian nan. Nhưng lại có người đề nghị, chỉ có thể đi nhờ bốn nữ vu cứu mạng thôi, không phải anh nói một người trong đó rất có tiềm lực sao? Vu thuật gợn sóng, lợi dụng sóng âm, rất có tiềm lực, có thể mở một trường phái vu sư mới. Đồng thời, nàng ta còn là quán quân của cuộc thi đấu giao lưu giữa các học viện, là fan ruột của anh mà. Mặc dù nàng chỉ là vu sư cấp 5, nhưng anh cứ dạy nàng dần, tránh né nguy cơ, bảo vệ anh đi tới kho báu. Oà, cuối cùng đã sắp mở ra trào lưu lão gia gia trong chiếc nhẫn ở thế giới khác sao? Có quần chúng ăn dưa hoan hô. Bọn họ biểu thị mình không biết những kiến thức đó, nhưng chỉ nhìn các đại lão tham dự, cung cấp các loại ý kiến và mưu kế đã cảm thấy siêu thú vị rồi. Nhưng làm sao để cho cô ấy tin tưởng con Slim đáng yêu mà mình nhặt được là đại đế luyện kim trên cao kia? Anh không sợ người ta cười đến đau bụng sao? Không sao, cứ nói thẳng cho cô ấy biết là được. Tôi là Tần Thủy Hoàng, gạch bỏ. Tôi là đại đế luyện kim, tôi không chết. Bây giờ tôi gặp nạn ngất ở ngoài đường, ở trong kho tàng nơi nào đó có vô số kỳ chân dị bảo. Nhưng tài sản 10 tỷ này đã bị đóng băng, chỉ cần cô gửi cho tôi 198 tệ là có thể mở lại. Sau đó cô đi cùng bảo vệ tôi khôi phục lại vết thương, đợi tới ngày đó tôi một lần nữa quân lâm thiên hạ, phong cô làm quân chủ đại đế đời kế tiếp, vua không nói đùa. Tổng kết lại chính là một câu nói, a, đại đế luyện kim, thu tiền. Phía trên, tôi đã xem qua tin nhắn này, không phải là câu được lưu truyền trên mạng ta, Tần Thủy Hoàng, thu tiền, sao? Má nó, đây chính là tin nhắn lừa đảo đấy. Một đám người chẳng hề đáng tin chút nào. Hứa Chỉ lập tức cảm giác bất đắc dĩ không chịu được. Thật ra hắn thấy rất hứng thú với sự phát triển trước mắt. Không ngờ chuyên gia uy tín trên phương diện y học, tâm lý học, lịch sử thấy bài đăng này đều hăng hái, đi giúp đỡ đại đế luyện kim. Bởi vì lần beta trước đó gây ra sóng gió quá lớn, dẫn đến chuyên gia của các ngành các nghề đều muốn xem thử trò chơi này có thể thật tới mức nào. Có phải là các ngành các nghề đều có thể thật sự ứng dụng vào bên trong hay không? Hứa Chỉ cũng lười để ý tới, hắn chỉ muốn xem thử máu của Phượng Hoàng có tác dụng thật không. Vì vậy, hắn lặng lẽ vào tài khoản trước đó, lại gửi một ý kiến vẫn tính là đúng trọng tâm. Người mắng ta đều bị ghi vào sổ nhỏ, đại đế luyện kim, không phải anh nuôi một đám Slim sao? Anh hãy nói mình là vật nuôi của đại đế luyện kim, vua Slim, bảo cô ấy giúp anh cứu chủ nhân đại đế luyện kim của anh, chắc hẳn sẽ đáng tin hơn một chút. Lời này vừa được đưa ra, mọi người lập tức đều gật đầu tán thành, nói sao mình lại không nghĩ tới chứ. Chương 80, sóng ngầm cuồn cuộn. Giả mạo vật nuôi của đại đế sao? Một câu nói này vừa đưa ra, mọi người lập tức kịp phản ứng, đây chính là một ý kiến hay. Dù sao, nói một con Slim như mình chính là đại đế luyện kim thống trị cả thế giới vu sư trong truyền thuyết thì quá hoang đường. Đúng vậy, còn không bằng nói mình là vật nuôi Slim của đại đế. Khi đại đế luyện kim bị tập kích, bản thân mình là một vật nuôi cũng bị đánh đến trọng thương, chuyện này càng đáng tin hơn. Vô số người bày tỏ rất đồng ý, đây là cách nhìn dễ tiếp nhận nhất, quả thật suy nghĩ phải linh hoạt một chút. Hứa Chỉ nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì lặng lẽ lui ra, trốn ở sau màn hình laptop, che giấu công lao và tên tuổi của mình. Vì vậy, mọi người lại bắt đầu hăng hái bừng bừng, nghiêm túc nghiên cứu lời thoại, câu nói có tính thuyết phục, làm cho đối phương tin tưởng mình là vật nuôi của đại đế luyện kim. Sau đó, lại có một chuyên gia ngôn ngữ học nổi tiếng về kỹ năng giao tiếp ra sân. Vẫn để cho tôi tới đi. Hắn biểu thị đám người các ngươi là ngoài nghề, múa rìu qua mắt thợ, hắn thật sự không nhìn nổi nữa. Hắn nhanh chóng dùng ngôn ngữ tâm lý học, biên soạn ra một lời giải thích có thể làm cho đối phương tin tưởng rằng mình chính là vật nuôi của đại đế luyện kim. Krypton chặt tay, oa, lại xuất hiện một đại lão ngôn ngữ học, thuật nghiệp có chuyên công, đây là bàn tay vàng ở các phương diện đấy. Tôi tin chắc Hỗn Nguyên Phích lịch thủ là một người xuyên qua thế giới khác chính thống, giống hệt trong tiểu thuyết, thậm chí bàn tay vàng này còn độc đáo đến phát nổ. Haruko thích học tập, anh đúng là gặp may mắn mới gặp được đám người chơi như chúng tôi giúp đỡ. Anh vào nói một đoạn này, thử thuyết phục các cô ấy, sau đó lại xem tình hình sau đó thế nào, chúng tôi sẽ cho ra ý kiến tiếp. Lý Sinh Khương đeo kính mắt VR lên. Sau đó, qua không đến 2-3 giây ngắn ngủi, Lý Sinh Khương đã nhanh chóng rời khỏi trò chơi. Lúc này Hỗn Nguyên Phích lịch thủ đã rất không biết xấu hổ, tiếp tục tỏ ra đáng thương, tôi thành công rồi, quá hạnh phúc. Bây giờ các cô ấy đã tin tôi là vật nuôi của đại đế, bằng lòng giúp tôi đi cứu đại đế luyện kim, dẫn tôi trốn tránh truy sát, đến chỗ kho tàng của tôi. Thật ra, các cô ấy ban đầu còn không tin lắm. Tôi nghĩ, nếu như không có lời thoại do đại lão biên tập, tôi thực sự rất khó lấy được lòng tin của bọn họ. Có 12 tấm ảnh chụp. Từng tấm ảnh tinh tế tuyệt đẹp có thể sánh ngang với CG kỳ ảo nhanh chóng được gửi lên, làm cho mọi người hô to đã nghiền. Nhanh như vậy đã thành công sao? Đã gần 3 giờ trôi qua, nhưng ở trong mắt những cư dân mạng chúng ta, lúc này mới chỉ vừa mấy giây. Tương đương với làm ra lựa chọn một giây, vài giây sau lại cho ra đáp án, còn điên cuồng cho ra ảnh chụp. Vào lúc này, chuyên gia ngôn ngữ học uy tín kia cũng ngồi ở trước màn hình laptop, cả người hơi kinh hãi, làm sao có thể chân thật như vậy? Trí tuệ nhân tạo bên trong giống y như người thật, ngay cả chi tiết này cũng có sao. Lại còn có thể dùng kỹ năng giao tiếp để công lược. Hắn cũng giật mình. Ông lão này vốn dẫn theo cháu gái đi du lịch, vừa nhận được điện thoại của mấy người bạn cũ bảo ông ta tạm thời gia nhập một sở nghiên cứu cơ mật. Lúc được giao nhiệm vụ mới bắt đầu mở ra laptop, quan tâm tới bài đăng tương đối náo nhiệt trên mạng này. Lúc đầu, vị chuyên gia ngôn ngữ học này không để tâm lắm, nhưng bây giờ đã hoàn toàn giật mình, trong đầu tựa như bột nhão, đây rốt cuộc là cái gì vậy? Trong sở nghiên cứu, chúng tôi đã liên lạc gấp với Từ lão đang đi du lịch, đã hỗ trợ thành công rồi. Có nhân viên mặc đồng phục nghiên cứu màu trắng hít sâu một hơi, suýt nữa thì không thở nổi. Mấy ngày qua, bọn họ đã thành lập sở nghiên cứu bí mật, còn đạt được rất nhiều thành tựu. Mới đầu bọn họ không để ý, nhưng càng tìm hiểu sâu hơn thì càng cảm thấy mức độ khủng khiếp của trò chơi này, đồng thời không ngừng tăng đẳng cấp nghiên cứu lên. Đến bây giờ, đã tăng lên đến quyền hạn nghiên cứu cao nhất trong cả nước. Mỗi tấm ảnh trong trò chơi đều đã mời chuyên gia chuyên nghiệp trong lĩnh vực hình ảnh tiến hành phân tích. Mỗi chi tiết đều chính xác đến từng sợi tóc, từng sợi tơ lụa rất nhỏ trên quần áo cũng có thể thấy được, dường như chính là ảnh chụp ở thế giới thực. Đồng thời, bọn họ đã xếp nhân viên tiến vào bản beta 3.0 lần này. Bởi cạnh tranh thật sự quá ác liệt, nhân tài các đường trong dân gian thật sự quá nhiều, dự tính có 5 chỉ tiêu được xếp vào, kết quả bên chính phủ chỉ có thể miễn cưỡng xếp vào được một người. Người kia cũng là một đại lão về khoa học kỹ thuật, ban đầu làm ruộng phát triển sân nhỏ, hóa thân thành nhà khoa học ở tầng hầm. Bây giờ đang chế tạo kính hiển vi ở bên trong, phát hiện mỗi vật phẩm trong trò chơi này đều có thế giới vi mô, có thể xuất hiện cấu trúc phân tử dưới kính hiển vi. Đây là chuyện khủng khiếp tới mức nào? Khoa trương hơn chính là không chỉ vật chết, kết cấu sinh vật cũng vô cùng đa dạng. Bọn họ cũng đã xem qua ảnh chụp do người chơi Đại Đế Luyện Kim gửi cho những sinh viên y khoa. Thực vật, động vật đều có sơ đồ cấu trúc tế bào, đồng thời mỗi loại đều khác nhau, hoàn toàn phù hợp với tính đa dạng và duy nhất của sinh vật, cũng không trái với định luật của sinh vật. Căn cứ vào phân tích của bọn họ, những cấu trúc sinh học này đều vô cùng hợp lý, rất có khả năng thật sự tồn tại, nhưng không thuộc về bất kỳ một loài tự nhiên nào trên trái đất. Có thể sử dụng kính hiển vi quan sát mỗi chi tiết của trò chơi này, tính toán chính xác đến cấp phân tử nano, siêu máy tính vượt qua thời đại mấy trăm năm cũng chưa chắc có thể làm được điều này. Vô số người chấn động. Lúc đầu, phía trên bỗng nhiên đưa ra đề nghị cho đám giáo sư đại học bọn họ, chuyên gia trong các lĩnh vực xã hội, tập hợp thành một sở nghiên cứu bí mật để nghiên cứu trò chơi này. Ban đầu bọn họ vẫn không hiểu. Vì sao phía trên lại coi trọng một trò chơi trên mạng như vậy? Bọn họ nghe ngóng một chút thì biết chỉ là một trò chơi sa bàn giải trí nhàn nhã trên mạng, nhận được nhiều khen ngợi, đồng thời được vô số gia đình yêu thích. Chính là một trò chơi giải trí, có gì để nghiên cứu chứ? Chẳng lẽ đây là trò chơi trợ giúp học phía chính phủ nghiên cứu ra, giờ để cho bọn họ đến bù đắp chỗ thiếu sót? Đồng thời, tại sao sở nghiên cứu của bọn họ lại có đủ hết chuyên gia uy tín ở các lĩnh vực vậy? Sinh vật học, ngôn ngữ học, lịch sử học, tâm lý học, xã hội học, các loại chuyên gia ở các lĩnh vực hoàn toàn không dính dáng với nhau. Tất cả tập trung lại để nghiên cứu trạng thái phát triển của hệ sinh thái và hoàn cảnh vật lý trong trò chơi, khiến cho bọn họ căn bản không thể hiểu nổi. Lúc đó, trong lòng mọi người đầy thắc mắc khi tiến vào sở nghiên cứu, thậm chí còn có đủ loại tâm lý chống đối. Nhưng bây giờ, có vô số chuyên gia giáo sư bắt đầu nhận thấy được những điều không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ có ép bọn họ đi bọn họ cũng không đi, bọn họ đã thấy được khả năng vô hạn trong lĩnh vực của mình. Lúc này, bọn họ vô cùng hưng phấn, đã bắt đầu muốn tương tác với Đại Đế Luyện Kim để làm ra một ít điều tra sâu hơn. Hiện giờ, Lý Sinh Khương tất nhiên không biết chuyện này. Dù sao, bây giờ hắn đang rất kích động, rất kích động. Dùng cách tự mình đánh thức mình khi đang thương nặng hôn mê giống như kỳ tích. Được đại lão nhắc nhở, tránh né một cạm bẫy chết người cũng là một kỳ tích. Dùng kỹ năng giao tiếp thần kỳ, thuyết phục Elmin kia cũng là kỳ tích. Ba vị chuyên gia uy tín trong lĩnh vực khác nhau cùng đồng thời trùng hợp xuất hiện giúp đỡ, sáng tạo ba kỳ tích cho hắn, giống như bật hack vậy, làm cho hắn bắt đầu con đường phản công ở thế giới khác. Phá tan tuyệt cảnh một cách không thể tin nổi, dẫn đến các cư dân mạng nhìn thấy sự trợ giúp của mình lợi hại như vậy, đều cảm thấy rất sảng khoái. Thật ra, ta mới là người thoải mái nhất. Hỗ Nguyên Phích lịch thủ ngồi ở trước laptop, nở nụ cười sảng khoái. Ta, Đại Đế Luyện Kim cuối cùng đã được cứu rồi. Ông chủ. Lúc này, thư ký không nhịn được gõ cửa, đã đến đại hội hàng năm của công ty chúng ta, sẽ có khoảng 3.000 nhân viên từ các nơi trên thế giới tới tham dự. Chúng ta đã dự định mở một buổi hòa nhạc, mời nhiều ngôi sao tới biểu diễn. Ngài sẽ phải lên diễn thuyết tổng kết về tiến độ công ty trong năm nay giống như những năm trước, đồng thời còn. Không rảnh, bảo mấy phó tổng đến chủ trì đi. Lý Sinh Khương hừ lạnh một tiếng. Giọng nói của hắn kèm theo sự bá đạo uy nghiêm của tổng giám đốc, thậm chí do làm Đại Đế Luyện Kim đã hơn 200 năm, tuổi thọ gấp mấy lần tuổi thọ trong hiện thực, nên khí thế càng mãnh liệt hơn. Vâng, vâng, ông chủ. Thư ký vừa bị quát liền run lẩy bẩy, bị loại khí thế này chấn áp, vội vàng lui xuống. Ngoài cửa có mấy vị phó tổng của công ty đứng chờ từ lâu, khi bọn họ nhìn thấy thư ký với vẻ mặt tái nhợt đi ra thì trong lòng không khỏi hoảng loạn. Tổng giám đốc bá đạo của chúng ta, thần tượng của chúng ta rốt cuộc bị làm sao vậy? Vào lúc này, trong phòng, ông chú trung niên Lý Sinh Khương đã mấy ngày không tắm, tóc tai rối bời, vành mắt thâm đen. Hắn đã hóa thành kẻ nghiện nét, vẻ lạnh lùng và nghiêm khắc đã thu lại, chỉ còn vẻ nịnh hót khi gõ bàn phím. Các đại lão quá trâu bò, oa, ha ha ha. Bây giờ tôi đã không còn thảm như trước nữa. Vậy bước tiếp theo, tôi nên làm gì? Có người nào cho ý kiến không? Đến bước này, sau khi hoàn toàn nếm được ngon ngọt, bây giờ hắn đây đã triệt để không biết xấu hổ nữa. Thời kỳ quan trọng khẩn cấp, hắn đã hoàn toàn hạ thấp thông minh của mình xuống, triệt để vứt bỏ năng lực suy nghĩ của bản thân. Ngay cả đi nhà vệ sinh cũng muốn đại lão lựa chọn giúp để tránh lại gặp cạm bẫy nào đó. Là hắn ngu ngốc sao? Cũng không phải. Hắn ngồi trước máy vi tính uống trà, ha ha, chơi trò chơi khó khăn này lâu như vậy, phải điên cuồng nghiên cứu nên tóc cũng rụng hơn nửa, nhưng bây giờ chỉ cần bán manh là được.